Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bên Facebook bị lag, có thể là qua YouTube để coi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên cộng đồng Podtalk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma mới mang tên là Quê Ma. Cũng xin thông báo với các bạn, đáng lẽ ra chúng ta sẽ đọc tập tiếp của bộ Hồi Ký Những Linh Hồn của anh Hảo. Tuy nhiên là anh Hảo có bật mí rằng là cũng chỉ còn, anh Võ Minh Hảo có bật mí rằng chỉ còn một chương nữa là sẽ kết thúc. Vì vậy nên là mình xin khất các bạn đến thứ hai. Mình xin khất các bạn đến thứ hai thì mình sẽ đọc nốt trọn vẹn tập cuối cùng của bộ đó để chúng ta đỡ phải bị gián đoạn nhé. Như vậy nó hợp lý hơn, mong các bạn hết sức thông cảm, bởi vì anh Hảo chỉ còn một chương cuối cùng nữa là sẽ kết thúc bộ truyện Hồi Ký Những Linh Hồn để anh Hảo sẽ cho ra dự án mới của anh Hảo. Vậy mong các bạn sẽ hết sức thông cảm. Và hôm nay chúng ta sẽ sang một chuyện mới trong khi chờ tập cuối cùng của anh Võ Minh Hảo. Bộ truyện hôm nay mang tên Quê Ma. Chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ngay bây giờ. Phần 1. Cháp 1. Bông hoa ngải trong vườn. Nhà tôi ở phía trước, phía sau là một mảnh đất sát liền bờ sông. Ở bên phải là nhà bếp, bên trái có một mảnh đất nhỏ mà ba cho tôi trồng cây ngải. Cái này thì mãi mới lớn lên tôi mới biết tên của nó. Đó là những cây hoa rất đẹp, thân mảnh, thẳng, lá uốn sát thân, đến gần ngọn thì xòe ra như là cánh buồm úp ngược. Hoa có nhiều cánh, nhiều tầng xếp chồng lên nhau, màu trắng và màu vàng nhạt. Bên cạnh của vườn ngải có vài bụi cây tầm ma. Ở trong vườn trồng rất nhiều cây tràm, lá rụng đầy sân. Xung quanh hàng xóm đều âm u và vắng lặng. Ba tôi lúc đó đi làm cầu đường, mẹ bán ở ngoài chợ, nhà chỉ có hai anh chị em. Chị gái hơn tôi 1 tuổi, hai đứa mới học đâu có lớp 3, lớp 4, tầm 10, 11 tuổi, lại đi đều học buổi sáng cùng trường, cho nên gần như lúc nào hai đứa cũng dính lấy nhau vậy. Hôm đó sau khi đi học về, tôi cùng với chị đi chơi loanh quanh khắp nhà hàng xóm, mãi đến chiều chập choạng mới về nhà nấu cơm. Định mở cửa sau để ra nhà bếp thì đột nhiên chị gái tôi mặt biến sắc, víu lấy tay tôi đau đớn. Tôi nói thêm, chị tôi lúc còn nhỏ thì gan dạ và lì lắm, giống như ba đó, không có biết sợ là cái gì cả, chỉ có tôi là nhát cánh. Nói không sợ xấu hổ, chứ hồi ấy nhiều khi sợ té đái cả ra quần. Tôi đứng phía sau chị cho nên cũng không thấy gì. Chị phải nhích qua một bên. Tôi tiến lại gần cánh cửa, hé hé mở, nhòm ra phía sau vườn. Mẹ ơi, suýt nữa tôi hét lên vì sợ. Có ai đó đang ở trong vườn. Rõ ràng là ai đó đang ngồi duỗi chân bên bụi cây ngải, tóc đen, áo vàng nhàn nhạt, mặt xoay về phía bờ sông. Tôi nhìn không thấy mặt, cũng không rõ hình hài, vì cái áo dài phủ một mớ lòa xòa xuống đất. Mười mấy năm về trước, xóm nghèo, nhà toàn là mái dừa, vách cót, quần áo thì toàn mặc đồ bộ, chứ làm gì có thời trang thời thượng như bây giờ, mà nghĩ ra cô ta mặc đầm maxi hay cái gì đại loại như vậy. Tôi run lắm, đôi chân như muốn nhũn ra, không thể bước được. Tôi quay sang bên chị gái. Chị tôi cũng đang chăm chú dòm thỏ thẻ. Ăn trộm à? Vốn mê chuyện trinh thám, từ khi biết đọc, tôi cùng chị loại ngay cái suy nghĩ đó. Thêm nữa, lúc đó mẫu giáo đi học ở chùa Bửu Thiên hay tiếp xúc với kinh kệ chùa chiền, cho nên đời sống cũng thiên về tâm linh nhiều hơn là khoa học. Hai chị em tự thấy là quá nguy hiểm, người lạ cũng đáng sợ, mà lỡ gặp phải cái thứ còn khiếp sợ hơn. Nên chị tôi nhẹ tay đóng cửa. Tôi với bà chị líu díu trèo lên giường, chùm chăn lại, run cầm cập. Đúng là trẻ con ngu thật. Đáng lẽ ra phải chạy toáng ra đường mà kêu cứu, ai đời lại chui vào trong chăn nằm mà chờ chết. Ngồi một hồi lâu, chị tôi bật dậy nói: "Không nấu cơm, về mẹ đánh chết." Tôi choàng tỉnh, lập bập đề nghị ra xem thử. Hai đứa quýnh quáng chui ra, hé cửa. Ấy thì lạ thật, chẳng có ai cả. Làm thế nào mà người ta đi được? Hai bên nhà hàng xóm hàng rào dày đặc, phía sau là bờ sông, đâu còn ngõ nào mà đi. Nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn vì không còn thấy gì cả. Cái sự thắc mắc khó hiểu, khó lý giải lúc đó cũng không quan trọng bằng cái việc chưa có nấu cơm chiều. Về mẹ sẽ đánh vì tội ham chơi, không lo nhà, lo cửa. Thế là nắm tay, nắm chân sát chân, tôi với bà chị lò mò bước ra sau bếp, đối diện với vườn hoa ngải. Một đứa nhóm lửa, đứa kia vo gạo. Lâu lâu tôi có len lén nhìn ra phía cửa bếp. Ấy nếu mà có ai đột nhiên xuất hiện, chắc chết. May mà mọi thứ chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Cơm vừa ghế, hai đứa ủ té vào nhà. Lúc ấy mẹ cũng về. Hai đứa hớt hải kể cho mẹ nghe. Mẹ cũng chỉ có ậm ừ, ra vẻ không tin lắm. Nhưng muốn hai đứa không sợ, cho nên mẹ an ủi chắc là nhìn lầm hay sao đó. Tôi cũng chẳng nhớ. Ấy nhưng mà sự thật chỉ được giải quyết khi mà ba tôi nghe được chuyện. Ba vốn cưng con gái lắm, đàn ông mà tỉ mỉ dạy con từng nét chữ, ấm bồng cả ngày, còn hơn mẹ. Đêm đó ba ra vườn, ba làm gì thì chị em tôi cũng chẳng rõ. Trẻ con mau sợ nhưng cũng mau quên. Sáng hôm sau hai đứa lại tung tăng ra vườn. Kỳ lạ là cả vườn hoa ngải đang tươi tốt xanh mơn mởn, sau một đêm đã héo úa, ủ rũ cả một mảnh vườn. Hôm đó ba không có đi làm, ba ở nhà dọn dẹp vườn tược. Cái đám cây ngải được dọn sạch sẽ, ba treo thêm cái võng mắc giữa hai cây tràm làm chỗ ngủ trưa. Từ đó không, tụi tôi không còn thấy cái bóng người lạ ở trong vườn nữa. Mãi cho đến sau này khi lớn lên, tôi mới biết ba nói cái việc không hay thì không nên biết nhiều, chỉ để tránh đi là được. Vườn ngải ba chồng cũng do học thuật ngày xưa ba còn lại. Ngải xấu hay ngải tốt tùy theo mục đích của người chủ trồng. Ba nói ngải lúc đó ba chỉ trồng để giữ nhà, thuận lợi trong việc làm ăn, kiểu như là nói năng dễ được lòng người thôi. Nhưng mà nếu ngải không giữ mình xuất hiện làm chị em sợ thì ba cũng không nên giữ lại. Dọn vườn không hẳn là giết chết hết, chỉ là cho chúng đi tìm chủ mới hoặc ẩn mình đi nơi khác thôi. Vậy là tôi hiểu, bóng cô gái đó chính là linh hồn trong cây ngải. Chát 2. Người chăn vịt trong đêm. Câu chuyện này theo trí nhớ của tôi, nó xảy ra sau cái vụ cây hoa ngải không bao lâu. Nhà nghèo, ba rào đất ở phía sau bếp nuôi vịt để kiếm thêm kinh tế cho gia đình. Chuồng vịt không lớn lắm, nuôi độ 20 con mới lớn thôi. Cái bầy vịt háo ăn, cả ngày kêu la đến nhức óc. Chị gái tôi có thêm việc cho vịt ăn hàng ngày. Lũ vịt nhỏ chăm kỹ nên mau lớn, độ 2 tháng mà đã béo ú nu. Bà tính bán bớt, mua thêm vịt con về nuôi, thì chẳng rõ lý do vì sao mỗi ngày lũ vịt lại chết mất vài con. Bà mẹ lo lắng, sợ cái đám chuột cống dưới sông lên làm thịt hết thì khổ. Ba rào chuồng rất kỹ, răng lưới ở xung quanh, lại thêm ba hay ngủ ngoài võng để canh chừng cái chỗ vườn ngải đã dọn, thì nếu mà có chuột có vào chắc cũng khó lòng mà phá vịt hay chui ra ngoài được. Đêm hôm ấy trời quang đãng, gần rằm nên trăng cũng mờ mờ sáng. Độ hơn 8 giờ, ba nằm ngoài võng, chị em tôi học bài trong nhà cùng mẹ. Ba thấy lạnh nên vào nhà lấy áo. Hai chị em mè nheo ra võng để nghe ba hát vọng cổ. Ba không cho, nhưng hai đứa làm nhặng xị nên ba cũng xiêu lòng. Vừa mới bước ra cửa sau, chưa ra đến bếp, đột nhiên ba cha con giật mình vì trông như cái thứ kỳ quái gì vừa xuất hiện. Tôi nhớ kỹ cái cảm giác lúc đó nó kinh khủng lắm. Đèn hắt từ trước ra sân, cộng với ánh trăng chiếu xuống mặt sông cứ sáng lấp loáng, thì rõ là không thể nhìn lầm đi đâu được. Nguyên cả một khối xù xì đen bóng, tròn vo như cái mâm, nhanh như cắt, lăn từ chuồng vịt sầm sập rơi ồm xuống sông. Nước văng lên tung tóe. Hai đứa tôi tung tay ba chạy ù vào nhà hớt hải. Mẹ lật đật ra xem, ba vẫn trầm ngâm đứng đó. Ấy rồi ba mẹ nói gì ấy, xong mẹ dụ hai đứa lên giường đi ngủ. Tôi với bà chị làm lăn qua lăn lại không sao ngủ được, cứ thì thầm to nhỏ. Mẹ nhắc mấy lần mới chịu im. Nhưng cái cảnh tượng đó thật lạ. Hay là ma da ở ngoài sông? Ở sông thì chắc chắn là chỉ có ma da mà thôi. Tôi đinh ninh là mình vừa gặp một con ma da thực sự, chứ không phải là qua lời kể nữa. Rồi tôi thiếp đi, lúc nào không hay. Tôi chỉ nhớ là đêm qua ba vẫn ngủ ở ngoài võng, mở đèn nhà bếp sáng trưng. Sáng hôm sau, ba bảo mẹ đi chợ mua đồ về cúng. Ba cúng ở ngoài chuồng vịt, vái như là ông bà cô bác, thổ địa, thần sông nước có linh thiêng thì xin giữ dùm của cải. Con nuôi chồng ăn mùng một ngày rằm, xin cúng đầy đủ tạ lễ. Chứ nghèo mà không có gì thì không thể trả lễ được. Ba vái nhiều lắm, tôi cũng chỉ tóm tắt thế cho gọn. Ấy vậy mà từ hôm đó trở đi, tuy ba không còn ngủ ngoài sân nữa, nhưng cái chuồng vịt thì tuyệt nhiên không mất một con nào cả. Khiếp hơn là sau đó một thời gian, hàng xóm cách nhà độ 2 căn là một đôi vợ chồng người Quảng. Họ nấu nước sâm, bông cúc bán, cho nên thường thường dậy rất sớm vào độ 3-4 giờ sáng. Ngày hôm ấy trùng hợp như thế nào, ba tôi và bà cô đó cùng ở nhà. Bà cô ra phía sau nhà hái lá dứa, nhìn thấy ba đang đắp bờ phía sau cho nước sông không trôi đất, thì lịch sự hỏi thăm ba câu chuyện xã giao. Nói vài câu, bỗng nhiên bà cô buông lời như thế này vậy: "Chú Khương à, chú muộn ngủ muộn vậy. Cách mấy hôm tôi dậy lấu nước, thấy chú ngồi võng đưa vùn vụt đó. Người gì mà đêm hôm mặc áo đen thui làm tôi sợ chết khiếp. Bộ chú giận vợ sao?" Bà cô cười khanh khách. Ba tôi đếm người hỏi lại thì: Chị thấy tôi hôm nào mà sao lại vậy?" Té ra hôm đó ba đi công trình về muộn nên ngủ lại nhà bạn. Vậy thì ai là cái bóng người đen thui ngồi võng đưa giữa đêm hôm như vậy? Câu trả lời được ba xác minh sau đó ít hôm. Cái này tôi không tận mắt thấy nên cũng không chắc, nhưng tôi tin là ba nói thật. Ba kể, nửa đêm ba dậy đi vệ sinh, thấy rõ ràng một người đàn ông đội nón tơi, tay cầm cái cây dài đang lùa vịt vào chuồng. Kỳ lạ là bầy vịt không con nào kêu một tiếng, đến khiếp. Nghe ba nói chị em tôi giận cả da gà, nhưng cũng thầm nghĩ phúc đức tổ tiên có người khuất mặt giúp đỡ. Không biết là ông đất ông cát linh thiêng hay là người nào xấu số dùng cái nơi sông nước này trú ngụ mà có lòng thấu hiểu ấy thì cũng không phải là đáng sợ. Chỉ đáng sợ những cái thế lực đen tối muốn hãm hại người lương thiện mà thôi. Nhà tôi cũng sắp gặp cái điều kinh khủng đó. Đây chỉ mới là bắt đầu. Những việc kinh khủng tiếp diễn suốt một thời gian dài sau đó. Chap 3. Những câu chuyện ngoài lề. Đứa trẻ bị đuối nước. Phía trước nhà tôi độ 100 mét có một ngôi nhà to lớn nhất xóm. Anh nghe đâu là giang hồ có máu mặt đã từng buôn ma túy gì gì đó về để cưới vợ xây nhà. Căn nhà hoành tráng nhất xóm. Họ xây một cái sân trượt ba tanh rộng lớn, xung quanh là tường nhà cao ngất. Ở trong đấy đêm nào cũng có lũ nhóc chơi bời vào trả tiền để tập tành trượt ba tanh. Nhạc đùng đùng inh ỏi, đèn màu xoay xoay đến khó chịu. Nhưng vì là tay anh chị cho nên cái xóm nghèo cứ im hơi lặng tiếng, không ai dám góp ý. Tôi thì còn nhỏ, thấy đông vui thì cũng ham lắm, mường tượng chắc thành phố nó cũng đèn màu nghi ngút như vậy. Nhưng mà nhát, ba mẹ thương nhưng rất nghiêm khắc nên cũng chẳng dám bén mảng tới đó bao giờ cả. Chuyện là vợ chồng nhà đó có hai đứa con, đứa chị lớn độ 5-6 tuổi, đứa em mới chập chững biết đi. Năm ấy lũ về, nước sông lúc nào cũng dâng cao. Được hôm tạnh giáo thì nghe đâu đứa chị dẫn đứa em đi cho ăn cơm chiều, ham chơi lên sơ ý lạc mất em. Cả xóm giáo giác đi tìm, nhưng tỷ biết tìm đâu bây giờ. Cái xóm thì nhỏ xíu, hơn chục mái nhà chứ mấy đâu. Con lạc cũng tìm ra, nhưng mà không thấy thì chỉ có dưới nước, lọt xuống sông mà chết đuối. Nhà đó tìm không ra, đánh mắng cô chị rồi cũng thôi. Họ cúng kiến lập bàn thờ cho thằng bé, nghe đâu là mời thầy về, nói nó bị ma ra thế thân, lạnh cả sống lưng. Chuyện chẳng có gì nếu chỉ đến vậy. Nhưng đến hôm cúng 100 ngày, trời mưa to, âm u, tầm tã. Cái xóm nghèo thê lương đến kỳ lạ. Ký ức của tôi là vào một buổi chiều ảm đạm, bốn phía tối mịt mù. Cả xóm bỗng nghe tiếng trẻ con khóc day dứt, âm thanh vang vọng. Nhà nào nhà nấy đóng cửa cài then. Ai cũng biết là kỳ lạ, nhưng họ toàn là dân lao động nghèo, không đủ can đảm để ra xem thực hư như thế nào. Chỉ có vài người đàn ông dạn dĩ nhìn ra phía mé sông, nơi mà cho rằng thằng bé ngã xuống. Tôi nghe họ kể, có một chiếc làn tre như là cái nôi cứ dập dành giữa sông. Thử nghĩ, trời mưa, nước lũ mà cái nôi ấy không trôi, cứ lững lờ, mờ mờ ảo ảo. Cộng thêm cái tiếng trẻ con khóc rên rỉ thì thật là kỳ quái, ghê rợn. Tôi sợ toát cả mồ hôi. Những ngày mưa sau đó cứ đến chiều là chả dám đi đâu cả, cũng chẳng dám bén mảng ra bờ sông nữa. Nghe nói nhà đó lại còn mời thầy về cúng. Thầy nói thằng bé nhớ cha, nhớ mẹ, không về được, cũng không muốn ở dưới lòng sông lạnh lẽo, nên chỉ biết nỉ non mà than khóc. Nhà họ chạy thầy rước hồn của nó về chùa. Tôi cũng chẳng rõ sau đó như thế nào, nhưng sau cái lần đó thì không còn những chuyện lạ xảy ra nữa. Câu chuyện bên lề thứ hai, người lạ ở trên cao. Bên phải nhà tôi là nhà của ông Chín bán bánh bò, bánh tiêu. Vì gần nhà cho nên ngày nào tôi cũng ăn cái món này, ngon chết đi được. Ông ấy độ 50 tuổi, ở một mình, không có vợ con gì, cho nên thời gian biểu rất cụ thể. 5 giờ sáng đi bán, chiều tối nào khi hết bánh thì về, trung bình cũng phải 10, 11 giờ khuya mới về đến nhà. Hôm nọ, ông không khỏe nên ở nhà, gặp ba đi làm về sớm, ông nói: "Anten nhà chú bị hỏng gì hay sao mà đêm hôm phải trèo tít lên trên để sửa à chú? Tối qua đi bán khuya về, tôi trông ai giống chú leo lên cây anten. Tôi nhìn lên thì chú quay đầu lại nhìn tôi. Ấy tôi hỏi, nhưng mà chú không có giả nhời. Tối quá, mây lại mắt mờ, nên tôi cũng nhìn chả rõ. Chắc là chú hả?" Tôi cũng xin nói thêm, cây anten ở phía bên phải, nằm khoảng giữa nhà trước, sát vách nhà ông Chín. Đứng dưới sân nhà ông, nhìn rất rõ, không có bị bất kỳ cứ vật gì che khuất. Ba tôi ngạc nhiên bảo là không có. Ông Chín lầm bầm: "Tôi thấy rõ lắm mà, kỳ vậy ta." Vậy rồi thôi, nhưng mà cứ lâu lâu ông nhắc lại mãi, tôi nghe cũng thấy ám ảnh. Vì những cái bóng kỳ lạ đó không phải chỉ xuất hiện một lần. Câu chuyện thứ ba: bóng trẻ lạ trong nhà. Tôi nói sơ qua cái nhà. Phía trước là phòng khách, ngăn với phía nhà sau bằng hai cái tủ kính bự, có che tấm la phông màu trắng. Sát tấm la phông là giường của ba mẹ ngủ. Cách một khoảng đất có treo võng là giường của hai chị em. Ở bên trái là một khoảng thềm rộng mà ba khoan giếng ở đó để giặt rũ, rửa đồ. Tối hôm đấy ba ngủ ở ngoài sân. Lúc vào nhà, ba bảo mẹ hỏi hai đứa có vừa ra đi tiểu hay không. Nhà vệ sinh ở chỗ gần chuồng vịt, tối thì sợ lắm nên cũng chẳng dám ra ngoài đó. Không nhịn được thì chị em vẫn thường mở cửa nhà sau rồi đi ngay luôn ở đấy. Thường như vậy nên khi ba mẹ gọi hai đứa dậy lên hỏi, ba mẹ hỏi xong hai chị em cứ ngơ ngác bảo không, rồi tưởng ba mẹ nhắc đi vệ sinh. Chứ nào đâu biết, trong lúc ngủ mơ màng, ba nhìn thấy cửa nhà sau mở, thoáng thấy hai đứa loi nhoi. Ba nghĩ chắc hai chị em đi vệ sinh nên cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ mới nhìn thấy đó mà hai đứa vào nhanh quá nên ba mới vô nhà hỏi lại. Ai ngờ bảo không thì ba mới lo lắng. Rõ là trong nhà không chỉ có những người trong gia đình tôi, có người khuất mặt giả dạng nữa thì phải. Lần thứ hai là hôm mẹ nghỉ chợ chiều, đang nằm thiêu thiêu ngủ ở trên giường thì giật mình bởi cái tiếng động lạ. Mẹ mở mắt ra thì thấy một bé gái độ 5-6 tuổi mặc đầm trắng đang đứng nép bên cửa sau. Mẹ tôi cũng nhát gan ấy, nhưng đôi khi lại dạn dĩ bất thường. Mẹ kể lại lúc đó mẹ chỉ nghĩ là con cái nhà ai đi lại, nó muốn hỏi thăm ấy mà sợ nên đứng lấp ló ở đấy. Mẹ ngồi dậy lấy cốc nước định mang ra cho con bé và hỏi thăm giúp nó, nhưng vừa tới cửa thì lại không thấy con bé đâu nữa. Mẹ nghĩ chắc nó chạy ra sân, nhưng nhìn ra cũng chẳng có ai cả. Mẹ lại nghĩ, hay là nó chui qua nhà hàng xóm. Mẹ tôi không tin là mình nhìn nhầm, cũng khẳng định là mới có 3-4 giờ chiều thì làm gì có chuyện ma quỷ được. Nhưng cái xóm này có bao nhiêu cái nhà, con cái nhà ai cũng đã rõ mặt hết, thì làm gì có chuyện nhìn mà không nhận ra là con nhà ai. Thật là hãi quá. Còn vài chuyện kỳ lạ khác, như là lần đó tôi với lũ nhóc chơi trốn tìm, gồm có thằng Đạt học cùng lớp, chị gái nó tên là gì thì lâu quá tôi còn chả nhớ, con Xuân, con Bình, nhà hai đứa ở thành phố, lâu lâu mới về quê chơi. Là cháu của ông Lâm cách nhà 4 căn phía bên phải, cả lũ cùng rủ nhau chơi trốn tìm. Con trai ông Lâm có hai người đi ghe, hôm đó họ vác ghe lên bờ để quét sơn mới, lật úp ghe phơi ở trước nhà. Chả hiểu con Xuân trốn kiểu gì mà chui tọt vào trong chiếc ghe đang úp. Cái ghe cũng không to và nặng lắm, nhưng với sức trẻ con mười mấy tuổi thì không nhấc lên nổi. Bọn tôi tìm hoài không ra, kêu hoài mà nó không trả lời. Sợ quá, cả đám khóc lóc đi mách ba mẹ nó. Cả nhà nó hoảng hốt đi tìm, Được một lúc thì nghe tiếng kêu vọng lại từ chiếc ghe trước nhà. Xúm lại lật chiếc ghe lên, thấy nó lấm lem bùn đất, mặt ngái ngủ. Nó bảo đang tìm chỗ trốn thì buồn ngủ quá, dựa vào hông chiếc ghe định ngủ, chả hiểu sao lại chui tọt vào trong này. Ai nấy mặt mày tái mét. Người lớn nó nói với nhau là nó bị ma giấu. Từ ấy cả lũ tụi tôi bị cấm tiệc, không cho chơi trốn tìm vào ban đêm nữa. Tôi nghĩ hay là trong lúc vội trốn, một sức mạnh kỳ dị nào đó khiến nó có sức đủ lật nghiêng chiếc ghe mà chui vào trong như vậy. Ấy cũng khả thi lắm, tuy hơi vô lý nhưng không phải là không thể. Có một lần tôi cũng suýt đứng tim vì ảo giác kỳ lạ. Tối hôm đó mẹ cho hai chị em tiền ăn kem. Kem thì lúc đó là cái món khoái khẩu, lâu lâu mới được ăn một lần, cho nên hai đứa hào hứng dắt nhau đi mua. Đường đi băng qua phía trước sân Patanh, gần đó có một căn nhà hoang cũ kỹ, có vườn gạch trước sân, hàng rào răng đầy dây leo, cỏ dại, ẩm thấp lâu năm cũng chẳng ai ở. Đi mua xong về trước căn nhà hoang, vì thích thú nên hai chị em dừng một chút nhìn vào sân Patanh đang rực rỡ đông đúc nhộn nhịp. Bỗng vô tình tôi quay lại phía sau, nơi căn nhà ấy. Một ông lão mặt mày trắng bệch đang nhìn tôi chằm chằm, cộng thêm cái ánh đèn đủ màu hắt từ sân Patanh ra, làm cho mặt ông đủ thứ màu vàng, xanh, tím, đỏ. Tôi muốn tè cả ra quần, tay chân bủn rủn, quay sang níu tay chị hai. Chị ơi, đi chị, có ông nào đang nhìn mình ghê quá. Chị tôi quay lại hỏi, đâu? Tôi chỉ về phía căn nhà hoang. Đó. Tiếng phát ra chưa hết nhưng lại bị chặn lại, bởi vì lúc này đã chẳng có ai cả. Bà chị cười toáng lên, bảo tôi nhát gan quá cho nên thần hồn nát thần tính. Tôi cũng sợ là mình ảo giác mà nhìn nhầm, nhưng làm thế quái nào mà cả cái gương mặt ghê rợn ấy lại đập ngay vào mắt tôi. Cái này chỉ là cảm giác của tôi, tôi cũng chẳng chứng minh được là nó có thật hay không, nhưng đúng là tôi rất sợ vì trông nó rất rõ ràng. Bây giờ lớn lên mới nghĩ có thể là hiện tượng bức xạ của tàn dư người đã khuất, hoặc là cùng thời điểm đó sóng sinh học tương đồng, cho nên tôi nhìn thấy góc quá khứ nào đó phản chiếu lại. Tôi cũng chẳng muốn giải thích vì tôi biết còn nhiều cái kinh khủng hơn thế nữa. Cháp 4. Người chống gậy ngoài sân. Lần này nạn nhân là mẹ. Hôm đấy trời âm u, chiều chạng vạng, cả ba mẹ đều ở nhà. Chị gái tôi ở nhà trước chơi gì đó, mẹ đang quét dọn ở ngoài sân. Hàng rào giữa nhà tôi và nhà ông Chín là một rặng cây dâm bụt dày đặc. Chỗ đó lẻ loi có một nhánh cây thanh long gai góc mọc lên. Mẹ đang quét sân, bỗng nhiên kêu thất thanh, "Khương ơi!" rồi im bặt. Cả ba với tụi tôi nháo nhào chạy ra, thấy mẹ ngồi bệt dưới đất, mặt xanh như tàu lá, tay mẹ chỉ lên phía cây thanh long, miệng ú ớ thở hổn hển. Ba dìu mẹ vào nhà, vừa nhìn lại thì thấy miệng mẹ sưng to như quả trứng. Mẹ cố lấy bình tĩnh kể lại, dù hơi khó khăn vì không biết tại sao miệng lại sưng nhanh như vậy, rõ ràng là đâu có bị chấn thương ở chỗ nào đâu. Đại ý là mẹ đang quét, bỗng nhìn lên thì thấy một người chả rõ là già hay trẻ, mặc một bộ pyjama màu trắng, một chân chống gậy, đứng ở bên cây thanh long cách chỗ mẹ đứng độ 2 mét, nhìn mẹ chằm chằm. Mẹ kêu lên một tiếng, ấy thì bóng người kia thoáng biến mất. Mọi việc sau đó thì ai cũng biết. Miệng của mẹ bị sưng suốt mấy ngày sau đấy không bớt. Ba linh tính biết có chuyện chẳng lành, bảo mẹ con cứ giữ bình tĩnh, không có sao cả. Ngày hôm sau, ba đi Long Thành gặp ông thầy nào đó rồi hỏi chuyện. Nhà tôi vốn sống tâm linh, cho nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm. Sợ thì có sợ, nhưng tâm lý ai cũng dự biết là sẽ có gì không may mắn. Ông thầy vừa nhìn thấy ba đã phán ngay có việc động ở trong nhà, không lo sớm thì ắt có người trong nhà gặp nguy hiểm. Vì vốn ba tôi cũng học đạo bùa nên những gì ông thầy nói ba đều tin tưởng làm theo. Ông thầy cũng không có quản ngại xa xôi, xuống nhà làm phép trấn an địa thổ. Ông bảo chỗ cây thanh long trước đó có một người lính bị chết trận mà không ai hay, cho nên quở trách. Ông nói số của anh là gia chủ cũng có mạng, có căn vững vàng, nên ở gần 10 năm nay không bị gì là may mắn lắm rồi. Gặp người khác ấy là không có ở được đâu, vì thời vận còn đang suy thoái nên người âm lấn áp là chuyện chả trách được. Phải vững vàng để tâm, nếu mà họ sống yên ổn không đụng chạm hay phá phách thì cũng chả sao, nhưng nếu có nguy cấp thì phải dùng cách mạnh tay thôi. Cái hôm ông thầy xuống cúng, tôi cũng ở nhà nên chứng kiến quá trình làm phép. Nhà tôi có bàn thờ Phật Bà ở trên cao ngay giữa nhà. Ông bắt ghế thắp nhang cầu khấn gì đó với vẻ, rồi vẽ một đạo bùa lên tấm vải màu vàng, cho vào cái lọ kín chôn xuống nền nhà. Chỗ chôn ở dưới chân cái tủ đựng đồ trang trí linh tinh của hai đứa tôi, phải nhấc sang một bên, đập lớp trắng xi măng rồi mới chôn xuống được. Ông nói chỗ đó chính là long mạch của ngôi nhà, là trung tâm, cho nên dễ trấn áp âm khí. Ông bảo ba cẩn thận cho hai chị em, bởi vì người lớn bổn mạng đã vững vàng thì chả sao, nhưng mà trẻ nhỏ thì dễ bị vạ lây, đề phòng vẫn tốt hơn. Sau đó ba tôi còn lên chùa xin hai cái hình Phật được yểm bùa chú để xỏ vào dây chuyền cho chị em tôi mang, và dặn lúc nào cũng phải đeo ở trên người, tuyệt đối không được tháo ra. Những cái chuyện này mãi cho đến khi lớn lên tôi mới được ba kể lại cụ thể, chứ lúc ấy còn nhỏ, sợ con cái hoảng sợ, ba mẹ cũng đâu có nói gì đâu. Chỉ là xảy ra trong nhà nên tôi chứng kiến, tôi biết đấy là thật, là chuyện không phải mang ra để đùa giỡn được. Nhưng những gì ghê rợn nhất cũng bắt đầu từ ngày ấy. Cái ngày mà theo như ông thầy nói, vận mệnh suy yếu sẽ xuất hiện nhiều tai ương. Đã biết có âm khí trong nhà, mình lại trấn bùa, cho nên dường như cái thế giới âm muốn ra mặt, muốn gia đình tôi biết là chúng mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Mọi thứ diễn ra từ từ, cứ như là ngẫu nhiên, nhưng thực ra không phải là như thế. Vì cái gì rồi cũng dẫn đến điểm cần được giải quyết rõ ràng. Giáp năm bắt đầu những chuyện không may. Ba tôi vốn làm cầu đường, thi thoảng thì về khuya vì có khi phải ở lại nhậu nhẹt với anh em thợ. Hôm ấy có một tí hơi men, ba chạy xe máy trên đường từ Long Thành về Hắc Dịch. Tôi cũng chẳng rõ khúc đó ở chỗ nào, nhưng người trong nhà lẽ nào ba nói chuyện tào lao hù dọa vợ con đâu. Ấy thế cho nên những gì mà ba kể đều là thật. Đường khuya tối mù, khúc đó đang được sửa đường nên cũng chẳng có đèn điện. Mà ba thì đã ngà ngà say, đường khuya vắng lặng nên chắc chạy xe cũng không có chậm. Ba nói đột nhiên một thứ ánh sáng gì đó lóe lên làm cho ba choáng váng, vội phanh xe lại. Ba xuống xe nhìn xem thứ gì vừa chiếu qua, nhưng rõ ràng là không có chiếc xe nào vừa chạy qua cả. Ba định thần lại thì nghe tiếng người kêu khe khẽ. Rõ ràng là tiếng người kêu, nhưng xung quanh lại chả thấy ai. Ba tiến lên phía trước độ vài bước thì chân phát hiện là một cái hố sâu tối đen, và tiếng người được phát ra từ đó. Ba bật đèn xe, cất tiếng hỏi lớn. Người dưới hố đang kêu cứu. Cảnh tượng diễn ra là cái hố bị đào dở để lắp cống nước. Công nhân có chặt mấy nhánh cây chặn ở phía trước để cảnh báo người đi đường. Nhưng chẳng vì rõ vì lý do gì mà cái ông vừa rồi chạy nhanh đến nỗi cuốn hết cả cái mớ cây đó rồi lao luôn cả xuống hố. Ba tôi chi hô người gần đó chạy ra giúp đỡ người ta, vì ba lúc đó cũng xỉn rồi nên một mình chẳng làm gì được. Người kia được cứu và đưa về trạm xá, còn ba thì về nhà. Sáng hôm sau tỉnh rượu, ba mới thấy hãi. Lúc đó không có cái thứ ánh sáng kỳ lạ làm cho chói mắt thì chắc là ba cũng chịu chung cảnh ngộ với người kia và nằm luôn dưới hố với thương tích đầy mình. Lạy tạ trời Phật còn cứu giúp, ba tôi cũng không nhậu suốt một thời gian dài sau đó nữa. Khó tin hơn là ba nói vì say không thể lái xe được. Rõ ràng trong đám người kia có một cậu thanh niên trẻ tuổi nói để giúp đưa ba về nhà. Ba lưỡng lự, nhưng cậu ta khẳng định chắc nịch là có bạn đi cùng sẽ đưa cậu ta về vì tiện đường. Ba hỏi cậu ta ở đâu thì cậu ta nói: "Dạ em ở gần chùa Bửu Thiên, chắc là anh không biết em đâu, nhưng em biết anh rõ lắm." Ba đồng ý để cậu ta lái xe chở ba. Còn cậu bạn kia cũng chạc tuổi, chạy xe quay màu xanh bên cạnh song song để đưa ba về. Suốt đoạn đường còn lại, ba cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng rõ là hư hay là thực. Ba còn nhớ lúc về đến nhà còn nói cảm ơn hai cậu kia. Thế nhưng mẹ bảo là làm gì có ai đưa ba về. Mẹ ngồi trước phòng khách chỉ thấy ba chạy vù vù vào nhà, dựng xe vào vách rồi lăn ra ngáy khò khò. Mẹ cảm thấy lạ nhưng gọi mãi mà không thể gọi được ba dậy. Thế là nghi vấn được đặt ra. Ba tôi một mình tự linh tính mà trả lời: "Chắc là vì ăn ở hiền lành hay giúp người cho nên hẳn là có ai đó tốt bụng mà giúp mình lúc không may vậy." Phía sau của nhà tôi là sông. Lúc thủy triều rút thì nước sông rất cạn. Tôi cùng với chị và đám trẻ hay băng qua sông hái lá cây về chơi đồ hàng. Có một khoảng thời gian chị tôi đi học chiều, nhà chỉ có một mình, tôi hay ra sông bắt cá chơi một mình. Lạ lùng là tôi cứ bị cuốn hút mãi vào những con cá kỳ lạ ở dưới sông. Nó bé ti ti nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, rất đẹp. Tôi khoái chơi mấy cái trò dùng vỏ lon khoét hai cái lỗ hai bên, gắn một khúc cây vào rồi buộc dây treo lên giống như cái giờ gầu múc nước. Chiều nào cũng mon men trên bờ sông mà thả cái lon xuống, hy vọng múc được thật nhiều cá con. Cá thì chẳng bắt được con nào, nhưng cứ bị chúng cuốn hút đến suýt nữa thì lọt xuống sông mà chết ngắt, bởi vì tôi đâu có biết bơi. Chiều hôm ấy, độ 4-5 giờ, nước sông dâng đầy, ngập cả bờ đất sau nhà. Tôi sang sân nhà hàng xóm phía bên trái, chỗ có một mỏm đất nhô cao, không bị nước tràn tới. Đang loay hoay với lũ cá mê hoặc, thì trong lúc không chú ý, tôi bị cái nhánh cây đước bên nhà quẹt vào, sợi dây chuyền đứt văng xuống đất. Sợ mất, tôi vội bước nhanh ra để nhặt. Vừa nhấc chân lên thì nghe tùm một cái mỏm đất chỗ tôi đứng lâu ngày ngấm nước, đê bao giữ không được, đổ sụp ùm xuống sông. Suýt chết, tôi tái mặt, quên cả cá lẫn dây chuyền, ù té ba chân bốn cẳng vọt lên trước. Nhà bên này cách vách với nhà tôi một cái ngõ tắt, hẹp lắm, chỉ đủ một người len qua. Tôi sợ lắm, chẳng dám ở nhà nữa, xin theo mẹ đi chợ chiều. Lần đó tôi đi xe đạp chở một bao ốc bươu đi bán, đã nhìn cẩn thận khi không có xe mới dám băng qua đường, mà chả biết nhìn như thế nào. Vừa mới chạy ra giữa đường thì một chiếc xe tải to đùng cao ngất đã tới sát ở bên cạnh. Sức ép từ tốc độ của chiếc xe làm cho tôi loạng choạng, tay lái chả vững. May là con đường đó có con lươn phân cách hai làn xe, tôi ngã vào con lươn, chứ nếu không thì hoặc là bị cuốn vào gầm xe, hoặc là xe phía dưới kia chạy lên thịt mất. Tôi suýt chết, tim đập thình thịch. Mẹ đi xe đạp phía sau, trông thấy cảnh tượng đó thì chết điếng người. Không kịp kêu tiếng nào, ấy vậy may mà tôi không có bị thương tích gì, chứ không thì chả biết ra sao. Năm đó là hè lên lớp 3, độ năm 2002, nhà liên tiếp gặp chuyện không may. ba bị huyết áp suýt chết, hùn vốn mở ao nuôi tôm thì phá sản. Chị gái thì bị chó dại cắn những hai lần, tôi thì suýt bị đớp bởi con rắn to như cổ tay cuộn tròn ở trong bếp. Nói chung là nhiều thứ đổ dồn lên gia đình tôi một cách không bình thường. Cháp 6. Tiếng sét giữa trưa hè. Đỉnh điểm của những việc không may được kết thúc bằng một sự kiện hy hữu mà có lẽ suốt đời này tôi cũng chẳng bao giờ quên được. Cái cảnh tượng và cảm giác kinh hoàng khi đó. Mẹ bán bánh mì buổi sáng, trưa về nhà nghỉ ăn cơm, rồi 2 giờ chiều lại đi chợ. Lúc ấy mẹ ở nhà, có nghĩa là việc này xảy ra độ từ 11 giờ hơn đến trước 2 giờ chiều. Trưa hè nắng chang chang, tôi đang đứng ở buồng trong sát vách, cái chỗ cây cột giữa, ở phía cuối chân giường của mẹ, dọc giấy cho mẹ gói bánh mì. Ấy là cái loại giấy tái chế rất phổ biến ở cái thời điểm đó. Nó đóng thành tờ to như tờ A4, màu vàng đất, chất giấy nham nhám, đủ thứ hạt li ti. Tôi phải dọc nhỏ để gói cho vừa cái bánh mì và tiết kiệm giấy. Bỗng một tiếng sét kinh hoàng giáng sát bên tai. Tôi ngước lên trong tích tắc, chỉ kịp nhìn thấy một tia chớp sáng lòe xuyên qua mái tôn nhà, lao thẳng xuống phía bên phải chỗ tôi đang đứng. Tia sét giáng xuống đất cách bàn chân tôi độ nửa bước. Tôi đã khóc không thành tiếng, quăng con dao Thái Lan đang cầm trên tay xuống giường. Với tốc độ nhanh chưa từng có, tôi ngồi thụp xuống ôm đầu như một phản xạ tự nhiên. Tôi không kêu lên được tiếng nào. Mặc dù mẹ tôi ở nhà trước, cách có cái tủ thôi. Tôi thấy tim mình như ngừng đập, không cả thở nổi, miệng há hốc, mặt mũi lúc đó chắc là tím tái. Sau vài phần trăm của giây định thần là mình còn sống, tôi dùng hết sức bình sinh bò ra khỏi chân giường. Không phải bò mà là lết. Vừa trông thấy mẹ đi vào lạy Phật, tôi khóc toáng lên. Mẹ thật là sợ. Mẹ trông thấy bộ dáng tôi lúc ấy thì làm sao mà không tin cho được. Mẹ ôm lấy tôi hỏi chuyện gì. Tôi chỉ nói ngắt quãng trong nỗi sợ. Mẹ ơi, sét đấy gần chúng con. Mẹ đưa tôi ra nhà trước. Tôi níu tay mẹ bảo mẹ ở nhà đừng đi chợ nữa, không thì con sợ lắm. Mẹ cũng nghe tiếng sét kinh hoàng, nhưng không bao giờ ngờ được nó lại đánh vào nhà mình. Nếu không biết nguyên nhân sự thật đằng sau tia sét ấy, thì có lẽ đến giờ tôi cũng chỉ nghĩ là một sự kiện hy hữu vì trời sét giữa trưa hè nắng chang chang mà thôi. Ấy nhưng rõ ràng là không phải. Mẹ phải ở nhà vì tôi thực sự rất hoảng loạn. Mọi việc vẫn chưa dừng lại. Ngày hôm đó là ngày kinh hoàng với cả ba mẹ con. Chị tôi đi học về rất sớm, ba mẹ con đang ngồi bên nhau thì cái việc hy hữu không tưởng kia lại xảy ra thêm một lần nữa. Tiếng sét đánh liên tiếp, hai tia sáng chói lòa xuống thềm nhà thêm một lần, xuyên qua cái mái tôn, lao xuống đất. Không một từ ngữ nào diễn tả được nỗi kinh sợ lúc đó. Lần này cả mẹ và chị đều chứng kiến nên cái cảm giác tăng lên tột độ. Bà dẫn mẹ con vào nhà trấn an, rồi linh tính trong lòng nhủ là lần này không phải chuyện nhỏ. Bà định với mẹ sáng mai sẽ đi tìm ông thầy một lần nữa. Đêm hôm đó, ba mẹ con ngủ chung giường. Bà cứ thức đi ra đi vô không yên tâm, cứ sợ mình trễ chuyện lớn xảy đến thì không trở tay kịp. Dường như người lạ ở trong nhà biết được suy nghĩ của ba, cho nên ngay trong đêm ấy dẫn đến một sự việc kỳ dị và đáng sợ. Cháp 7. Tai họa cuối cùng. Sáng vừa thức dậy mới biết là ba có cuộc họp gấp, phải đi sớm, sẽ tranh thủ về nhà. Ba chưa kịp về thì ở nhà đã xảy ra chuyện. Một mình mẹ quính quáng tức tưởi, không biết làm thế nào. Chị gái vừa sáng đã ngồi ngây ra đờ đẫn, mặt thẫn thờ khác lạ. Tính chị tôi vốn hoạt bát nhanh nhẹn, bỗng đừ ra không nói một câu, làm mẹ phát hoảng. Hồi ấy điện thoại di động chưa có phát triển, cho nên muốn liên lạc rất khó khăn. Ơn trời, như linh tính mách bảo, ba về nhà sớm hơn dự kiến. Trông thấy thần sắc của chị đã biết ngay là tới lúc không thể thỏa hiệp, đành phải tức tốc hành động. Chị tôi bắt đầu trợn ngược mắt, miệng sùi bọt mép giống như là bị ai bóp cổ vậy. Phía tôi từ tối, bên đùi chân phải nổi lên một cái bớt đỏ kéo dài xuống đến tận bắp chân một cách kỳ lạ. Không cảm giác gì khi mẹ chạm vào, nhưng ba vừa vén ống quần lên thì tôi lại có cảm giác đau buốt, bỏng rát chạy khắp người, tê tái. Tôi vẫn tỉnh táo, hoảng hốt rụt chân lại, la toáng lên: "Ba đừng có đụng vào, con đau lắm." Mặt của ba biến sắc, vội gọi cho một người bạn làm chung. Tôi còn nhớ chú này tên là Phúc. Người ta vẫn gọi biệt danh của chú là Phúc Milan, bởi vì nghe nói là đi nước ngoài về, vốn là ân nhân mà sau này mẹ tôi vẫn thường nhắc mãi. Chú Phúc độ 30 tuổi, là người theo Thiên Chúa. Nghe chuyện nên vội vã phóng xuống nhà, cùng ba chở hai chị em lên trên nhà ông thầy tên là Ba B. Ông thầy này vốn cao tay ấn, là sư phụ của ông thầy lúc trước, mà khi ra về, ông đã nói với ba tôi là nếu còn xảy ra chuyện thì hãy đến nhà thầy ba, vì thực sự là ông không đủ sức để giải trừ âm khí trong nhà tôi. May mắn, vừa lên, ba đã thấy ông ngồi ở cửa. Cái này tôi được nghe ông nói đã đợi ba tôi từ lâu. Ông ba độ 60 hay 70 tuổi gì đó, râu tóc bạc trắng. Linh tính của người có năng lực khác thường cũng siêu phàm như là khả năng của bọn họ. Không thể không tin được. Ông ấy sau khi trầm ngâm một lúc, ông bắt đầu nói: "Thật may vì anh đã đến, gặp ta thì yên tâm rồi." Ba tôi thở hắt, gánh nặng một phần được gỡ xuống. Ông thầy viết một đạo bùa lên giấy, đốt thành tro rồi hòa vào nước cho chị gái tôi uống. Riêng tôi thì được đứng lên trên án thờ, ông ấy dùng nhang và rượu để làm phép. Đầu tiên ông chấm rượu lên tay rồi vẽ cái gì đó lên chân. Xong, ông vừa đốt nhang vừa khấn vái, miệng ngậm rượu phun vào chân tôi. Chỗ cái bớt đang đỏ lên một cách dị thường, tay ông ấy dùng nhang hơ sát vào bắp chân. Lúc đó tôi có cảm nhận cái nóng buốt qua da thịt, dù đầu nhang không có chạm vào da đâu, nhưng cái nóng kỳ lạ lan tỏa đến đâu thì ngay tức khắc tôi cũng chẳng còn cảm giác chân mình nặng nề khó chịu đến đó. Cảm giác lúc đó rất dị thường, rất khó diễn tả. Và bên chị tôi thì cũng dần dần tươi tỉnh trở lại. Ông thầy còn nói thêm: "Nếu mà chú Phúc Milan không phải là người đạo Chúa mà là người bình thường thì chắc chắn là hai người không thể tới đây kịp. Điều xui xẻo nhất có lẽ đã vật chết bất đắc kỳ tử cả hai người giữa đường rồi." Vậy mới nói người hiền thì trong cái rủi nó vẫn có cái may. Thêm nữa, một sự thật kinh khủng mà không nói ra thì không ai biết được, ấy là cây cột ở giữa bên vách nhà trước đây vốn là của một ngôi nhà khác. Chủ nhân ngôi nhà này là một người thanh niên, sau một trận hỏa hoạn đã bị chính cây cột đè lên, chết cháy thảm thương trong đau đớn. Điều cấm kỵ trong xây dựng nhà là không được dùng đồ hỏa hoạn lại. Ba không biết nên bị người ta lừa bán lại với giá rẻ trong lúc nghèo khó, nên mới xảy ra cái tai họa như bây giờ. Còn nữa, đang lúc vận mệnh gia đình âm thịnh dương suy, có muốn ra tay cũng khó mà toàn vẹn. Ngộ nhỡ không trấn áp được lại kéo đến họa sát thân. Cho nên thầy ba bảo ba tôi dù gì cũng không được ở lâu, lo liệu mà tìm nơi khác mà sinh sống. Quả thật gia đình tôi rất khó khăn, lại lâm vào cảnh này thì đúng là tai ương không sao kể xiết. Ông thầy bảo trẻ con dưới 12 tuổi luôn được các đấng trên bảo hộ. Vì lý do đó mà khi tôi đứng dọc giấy ở cạnh giường, bên phải chính là cây cột đòn tây ma ám. Chắc là nhìn thấu được việc gì sắp xảy ra nên trời giáng xét xuống nhằm ngăn chặn một bước, để gia đình tôi có thêm thời gian chuẩn bị. Xin nói thêm là cái cây anten nhà tôi dính liền với cây cột đó. Biết được chuyện này, bao nhiêu năm qua tôi chẳng dám kể với ai, sợ không tin đã đành. Càng sợ hơn khi người ta không biết lại mỉa mai đùa cợt thì hậu quả khó lường. Theo tâm linh mà nói, người âm cũng luôn tồn tại bên cạnh người sống. Bà có ý định mời thầy Ba B về nhà giúp đỡ, nhưng thầy bảo không cần, ông đã gọi chúng đến diện kiến. Giống như xuất quỷ nhập thần vậy, ông nói con ma chết cháy đã đồng ý rời vào chùa nếu như được cúng kiến đầy đủ. Còn riêng con quỷ một chân ở sau nhà thì nó đã thành tinh, cương quyết không chịu đi. Ý nó là ở đây bao nhiêu lâu rồi, người phải đi phải là gia đình tôi, chứ không phải là lòn là nó. Thường thuyết một lúc không thành, ông tự tay ra ấn hủy diệt nó. Điều cao siêu kỳ diệu là ba tôi chưa kịp kể gì thì ông đã biết hết mà nói ra vanh vách. Chỉ ác một nỗi, người làm thầy chỉ được phép cứu nhân độ thế, chứ không được hại ai, dù là âm hay trần vậy. Sau khi tiệt trừ một hình âm thì sức khỏe nhanh chóng suy yếu và giảm đi thọ mệnh rất nhiều. Ông nói đây là nghiệp cuối đời, cho nên ông không thể không ra tay cứu giúp. Sau này có bị làm sao cũng phải chịu, vì ông đã phát nguyện đây là lần cuối cùng ông thi phép làm thầy. Ba tôi cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc, vừa mang ơn ân nhân vừa cảm thấy tội lỗi. Có lẽ hiểu được tâm tư của ba, ông thầy khuyên bảo rất nhẹ nhàng. Âu nó cũng là cái số, không việc gì phải nặng lòng sống ở trên đời này. Thôi ý thì vạn sự tùy duyên vậy. Nói lại về cái cách thức mà ông thầy trị âm khí, là ông ấy sử dụng công năng của mình sai khiến âm binh đi hành sự thay chủ. Ông ấy bảo cứ yên tâm về mà sinh sống, nhưng tốt nhất là nên rời đi sớm, vì chẳng biết lúc nào vận mệnh đã không tốt, lại dính phải nơi đất thiêng nuốt chửng, phải cẩn trọng. Mọi việc sau đó được giải tỏa, may mắn là cuối cùng trong nhà không ai bị sao. Chỉ có khi trải qua cái cơn dư chấn tâm lý quá mức kinh hoàng, bà tôi hạ cây cột xuống quan sát kỹ thì đúng là có dấu vết bị cháy xém, bị bào gọt đi một cách cẩn thận. Bà hóa cây cột thành tro rồi thả xuống sông. Mẹ tôi lúc đó ở nhà bà Năm hàng xóm, đợi nhà về đông đủ mới dám vào. Gốc cái cây thanh long trong vườn teo tóp vàng úa, bà không đợi nó chết đã chặt luôn, cũng đốt thành tro cả. Trong tâm trí tôi lúc đó cũng còn nhỏ quá, nếu gọi là sợ hãi ám ảnh thì cũng chưa đến nỗi. Chỉ là tôi biết mình và gia đình đã gặp chuyện khó tin và hết sức hoang đường đến nỗi không cả dám tin nó là thật. Nhưng cả tôi và chị gái đều biết thế giới này còn nhiều điều chưa giải thích hết được. Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tốt hơn là vẫn nên tin tưởng và tôn trọng vào thế giới tâm linh vậy. Kết lại, sau đó không lâu thì gia đình nghe tin ông thầy Ba B qua đời. Ba vội vàng đi thắp nhang cho người ân nhân to lớn ấy. Nhà tôi cũng chưa dự tính rời đi, bởi vì đi lúc này thì biết đi đâu, làm gì mà sống. Nhưng có một việc không may đã xảy ra, cũng là nguyên cớ gia đình rời xa cái mảnh đất từng gắn bó thân thương như quê hương thứ hai của mình. Bà nội ở quê đã mất. Chuyện hãi hùng trong ký ức của tuổi thơ tôi vốn nên kết thúc tại đây, nhưng quá trình mà gia đình tôi rời đi trở về quê hương thứ nhất lại xảy ra vô vàn chuyện kỳ lạ. Chát 8. Tin báo từ người đã khuất. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, chị gái có kể với ba mẹ là tự nhiên nằm mơ thấy bà nội đến thăm nhà, lại có cả bà nội ba nữa. Bà nội của ba thì đã mất cách đây rất lâu rồi. Trước đây nội có vài lần vào Vũng Tàu thăm ba mẹ và ông bác cũng ở gần đó. Vì nội thương hai đứa tôi lắm nên tôi nghĩ chắc do lâu không gặp nên chị em chợt nhớ đến nội. Vậy rồi thôi. Cách đó ba ngày, trên đường đi làm về thì ba bỗng nhiên gặp cái sự lạ. Một con chim từ đâu bay thẳng ra đâm đầu vào mũi xe mà chết. Vì ba đang chạy trên đường, sự việc lại diễn ra chớp nhoáng nên không dừng kịp. Ba nhặt xác con chim lên thương cảm, dự là có điểm xấu. Chả ngờ hai việc trên lại đúng là cái điểm báo tử. Nghe tin bà nội không bệnh, chỉ sau một giấc ngủ ngắn mà ra đi, ba vội sắp xếp công việc, dặn dò mẹ con xong xuôi rồi tranh thủ đi xe máy ngay trong đêm để cho kịp nhìn bà lần cuối và phụ giúp anh chị em lo liệu việc tang ma trong nhà. Mẹ tôi thì ở lại sáng sớm thu xếp việc học hành cho hai chị em, rồi mới dẫn hai đứa ra bến bắt xe đò về sau. Bà nội ở xã Hồng Liêm, nhà ngoại thì ở Hồng Sơn, Hàm Thuận, cách nhau khoảng hơn nửa tiếng đi xe máy. Đi đường quốc lộ 1A từ Vũng Tàu tới Bình Thuận thì tới nhà ngoại trước rồi mới sang đến nhà nội. Hôm đó sau khi đi được nửa đường, chẳng biết xui xẻo như thế nào mà cái thằng lơ xe chuyển ba mẹ con sang xe khác làm chậm trễ giờ về. Lúc ấy hơn 5 giờ chiều, đi xe khác tới lúc nó dừng theo như chỗ mẹ nói thì đã đến 10 giờ đêm. Vì mẹ đã xa quê mười mấy năm, đường xá đã thay đổi nên mẹ cũng chẳng nhớ rõ chỗ nào mà là chỗ nào nữa. May mắn là sau khi hỏi thăm người ta ở một vựa thanh long làm đêm ở gần đó thì mẹ biết là mình cách nhà ngoại không xa nữa. Mấy chú trong đó thương tình đêm hôm nên chở ba mẹ con dùm về nhà ngoại. Vì đã quá khuya cho nên ngoại và mấy cậu bảo thôi thì cứ ngủ ở đây, đợi sáng mai dậy sớm rồi các cậu chở mẹ con lên đó sau. Thế là sau một hồi tâm sự nỉ non với ngoại, ba mẹ con đi ngủ. Chỗ mẹ con ngủ là bộ phản ngày xưa nhà nào cũng có. Chỗ kê phản là ở nhà trước, nằm ngay bên góc phải, có hai cái cửa sổ ở một bên vách và một cửa ở phía trước. Ba mẹ con nằm quay đầu vào nhà, chân hướng ra quốc lộ. Mẹ nằm sát vách trong, ngay tầm cửa sổ. Rồi đến tôi, rồi cuối cùng là chị nằm ngoài cùng. Thời tiết tháng 7 oi nồng, mẹ mở cửa sổ phía bên vách ra cho thoáng. Cả một ngày đi đường vất vả, ba mẹ con vừa nằm xuống đã ngủ say như chết. Tụi tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng mẹ khóc nức nở. Lúc ấy độ hơn 5 giờ sáng. Tôi xin nói thêm, nhà ngoại nằm cạnh đường quốc lộ 1A, tầm nhìn rất thoáng, hướng đông đối diện với cửa chính nhà trước. Mặt trời chỉ vừa nhú lên là hừng đông đã sáng rực. Hơn 5 giờ mà trông mọi thứ đã tỏ lắm rồi. Cả nhà xúm xít vây quanh mẹ. Mẹ dậy vừa sụt sùi vừa kể. Số là đang cơn mơ màng, mẹ nghe ai đó gọi mẹ. Thanh ơi, Thanh, Thanh ơi dậy đi con. Mẹ mở mắt nhìn ra thì thoáng bóng người bên cửa sổ. Mẹ định thần nhìn kỹ lại thì giời ơi, đấy là bà nội. Bà nội mặc một bộ áo bà ba hoa gấm màu xanh, đang đứng bên vách cửa sổ, tay níu lên song cửa, mắt nhìn mẹ tôi và nói trong sầu thảm. Con ơi, trễ giờ rồi, qua trễ giờ niệm rồi con ơi. Mẹ tôi hốt hoảng ngồi bật dậy kêu lên, má! Thì bóng của bà nội đã tan biến trong cái màn sương đêm ảm đạm. Thật ra bà nội thương mẹ tôi nhất trong các cô con dâu. Lúc bà còn sống, bà nói chỉ muốn mẹ ở đây cúng kiến trông coi nhà tự. Nhưng tính ba thì lại sống tung hoành độc lập, muốn khai phá nhiều nơi, cho nên đã đi đến Vũng Tàu mà lập nghiệp. Mẹ kể xong thì hối hai chị em vội vàng chuẩn bị để mấy cậu trở qua nhà nội. Mẹ nói có khi là trễ thật rồi, không kịp nhìn mặt bà lần cuối nên bà nội cũng xót thương mà hiện về báo tin. Ai ngờ đúng như lời mẹ kể, lúc mẹ con lên đến nhà bà nội thì đã được đưa vào trong quan tài đóng nắp mà niệm. Vì phải niệm đúng giờ nên không thể chờ mẹ con tôi lên nữa. Mẹ khóc nức lên kể lại câu chuyện lúc sáng cho mọi người nghe. Ai cũng bàng hoàng về cái chi tiết chiếc áo gấm xanh ngọc mà bà nội mặc. Bao nhiêu năm không về, nếu không nhìn thấy thì làm sao mẹ biết mà mô tả được chiếc áo bà nội thích nhất, và chính nó được chọn làm đồ niệm cho bà nội trong cái chiếc quan tài kia. Cũng đêm đó, độ 9 giờ, Mọi người đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên nghe một tiếng ngã bịch rất to. Tất cả nháo nhào chạy ra thì thấy ông nội bị té ngã, đang nằm sóng xoài dưới đất ở bên hông nhà. Ông nội bị thương từ hồi còn chiến tranh, chỉ còn một chân, di chuyển phải chống gậy. Chẳng biết có phải vì đau lòng trước sự ra đi đột ngột của bà hay không mà mặt ông cứ đơ ra như là người mất hồn. Mọi người đỡ ông vào nhà. Ông mệt nhọc ngồi xuống, nói với các cô, các chú, các bác: "Má tụi bay muốn dẫn tao đi. Bà nói tao mà khó khăn với con cháu thì bà dẫn đi cho rồi chứ ở lại làm chi?" Ai nấy xanh mặt. Chuyện người đã khuất về dẫn người thân đi vốn dĩ cũng chẳng phải là hiếm. Biết vậy nhưng mọi người vẫn trấn an rằng ông đã suy nghĩ buồn lòng nhiều cho nên mới thành như thế. Ấy nhưng không, ông nội khẳng định chắc nịch: "Tao thấy bà rõ mà, bà đứng bên hông nhà con Tư, tao mất hồn lên mới té ngã. Bà còn quanh quẩn ở đây, tụi bay không có thấy à?" Nhà cô Tư ở chết về phía trước, bên phải của nhà nội, cách chừng có 3 mét. Chỗ nội bị ngã cách nhà 2 mét. Vậy nhìn ra bên hông nhà cô Tư thì chỉ còn khoảng độ 1 mét. Hai chị em líu díu bên cạnh người lớn, nghe rõ mồn một. Năm đó nội tôi mới ngoài 50, còn trẻ khỏe lắm, làm gì có chuyện mắt mờ hay là nói năng lẩm cẩm đâu. Mọi người thắp nhang khấn vái bà nội rồi thay phiên nhau canh giữ. Hai chị em tôi thì ngủ ở trên giường ngay bên hông quan tài bà nội. Lúc ấy tôi còn nhỏ, chưa thấy ai chết nên cũng chẳng hình dung rõ lắm về người chết là như thế nào để mà sợ nữa. Thế là chị em vô tư nằm lăn ra mà ngủ. Tôi nằm trong, chị gái nằm ngoài. Nhưng khốn nỗi nửa đêm tôi chợt trở mình, trong lúc mơ màng lại thấy một điều kỳ lạ mà ngỡ như là ảo giác vậy. Đèn bàn thờ khá sáng, cộng thêm cái bóng đèn sợi tóc vàng hồi xưa treo bên giường ngủ thì dù có ban đêm cũng không có bị nhìn lầm. Tôi nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở, tính lay kêu chị dậy vì buồn đi tiểu. Nhưng chưa kịp gọi thì thấy ai đó mặc áo đen từ từ bước vào. Tôi dụi mắt, không rõ lúc bấy giờ mà lại có ai đến nữa, vì các cô, các chú, các bác đều nằm ngủ ở nhà sau. Lại mới tỉnh nên tôi nhìn không rõ mặt. Người đó đi rất nhẹ nhàng, chỉ đến khi đứng trước bàn thờ nội vài giây là quay trở ra ngay. Tôi không nghe bất kỳ tiếng động nào nữa, cũng không thấy sợ vì nghĩ đám tang chắc hẳn còn vài người thức nên đi ra đi vô vậy thôi. Tôi từ từ ngồi dậy thì nghe tiếng ba hỏi: "Đi tiểu hả con?" Tôi hết hồn quay lại thì thấy ba ngồi ở bộ bàn ghế gỗ trước đầu giường ngủ của tụi tôi từ bao giờ. Tôi leo xuống kêu ba dẫn đi tiểu, xong mới hỏi ba: "Ba ơi, có ai vừa bước vào trong nhà vậy?" Ba ngạc nhiên lắm: "Làm gì có ai đâu." Tôi ngờ ngờ kể với ba về bóng người mà tôi vừa thấy, nhưng ba chẳng nói gì, chỉ bảo là chắc tôi nhìn nhầm, rồi giục tôi nhanh đi ngủ. Tôi leo lên giường, ba đi qua thắp nhang cho nội. Có điều tôi cảm giác kỳ lạ nhất là chỗ ba cách chừng 1,5 mét đối diện với quan tài. Bàn thờ thì đặt ở phía trước, hơi lệch một tí. Ấy nhưng nếu có ai bước vào thì chắc chắn là ba phải thấy và cảm nhận được, rồi còn phát ra cả tiếng động nữa chứ. Ấy nhưng lúc đó ba vẫn cứ bình thản như không. Vậy rốt cuộc thứ tôi nhìn thấy là cái gì? Chỉ nghĩ thôi mà tôi rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng đến ớn lạnh. Tôi rúc vào chăn, tự dỗ mình ráng nhắm mắt ngủ, đừng sợ nữa. Cũng may là còn trẻ con, sau một lúc thao thức rồi cũng lăn ra ngủ đến sáng mà còn không thấy gì kỳ lạ nữa. Bắt đầu từ sau khi chuyển đi, thế giới tâm linh của gia đình lại lật sang một trang khác, vẫn còn tiếp diễn như chưa bao giờ dừng lại vậy. Chap 9, Chuyện ở quê ngoại. Câu chuyện thứ nhất, ma chơi. Sau đám tang của bà nội, ba mẹ tôi đi kiếm kế sinh nhai ở vùng đất khác. Vì trong lúc cấp bách, ngày đi học đã cận kề nên ba mẹ đành dứt ruột gửi hai đứa tôi ở nhà ngoại để học nốt tiểu học. Năm đó tôi học lớp 5, chị tôi học lớp 6, học trường quê tại Hồng Sơn, cách nhà cũng chẳng xa. Ở quê ngoại, tôi nghe thấy được nhiều chuyện ly kỳ, trong đó có hiện tượng ma chơi. Dù bây giờ khoa học đã chứng minh rằng đó chỉ là phản ứng hóa học, nhưng tôi vẫn xin kể ra, vì thú thật tôi chẳng biết đâu mới là nguyên nhân của sự thật. Phía sau nhà ngoại là một mảnh vườn rộng để chăn nuôi, xa xa là mảnh vườn rau nhỏ, kế nữa là cái ruộng lúa bao la tít tắp. Ở ngoài đồng ruộng ấy có duy nhất một cây gòn cao lớn đứng sừng sững giữa cánh đồng. Chính tại cây gòn này tôi đã trông thấy nó. Đó là một buổi tối sau ngày nhập học không lâu. Lúc ấy trời còn sớm, độ mới hơn 8 giờ. Tôi ra vườn sau đi làm vệ sinh. Ở quê vào giờ đó là hầu như người ta đã đều ngủ sớm để đi làm đồng sáng hôm sau, cho nên xung quanh hàng xóm bốn bề tối thui và tĩnh lặng. Đang đánh răng, tôi ngước mắt nhìn ra phía xa xa thì trông thấy một đốm lửa to hừng hực từ từ bay lên. Một đốm, hai đốm, rồi hàng tá lạ đốm lửa bay lên lững lờ quanh cái gốc cây cỏ gòn một cách kỳ dị. Vì bốn bề đều tối đen như mực, cho nên những ánh lửa nổi lên càng rõ. Tôi không sợ, vì vốn cũng đã biết về ma chơi từ lâu. Chỉ là cảm giác lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt, cho nên tôi ấn tượng sâu sắc về những cái đốm lửa ma này. Người ta nói ma chơi là bạn đồng hành của những chuyến đi đêm. Đây là một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà tôi từng được thấy. Những đốm lửa lập lòe cứ lừng lững, nâng lên rồi hạ xuống. Sau vài phút thì bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Chúng bay vòng vòng một cách loạn xạ, sau đấy rồi tắt ngấm từng đốm một, tắt rất nhanh. Sau khi những đốm lửa biến mất thì không còn sự lạ gì xảy ra nữa. Hôm sau tôi kể lại cho mọi người nghe thì ngoại bảo cũng có đôi lần ngoại thấy. Dường như là vô hại, nhưng vì không một ai đủ can đảm đi kiểm tra xem sự thật là gì, cho nên cuối cùng lửa ma chơi đối với tôi vẫn còn là một điều rất bí ẩn vậy. Chuyện thứ hai, bóng trắng bên ruộng dưa. Hôm đấy là ngày tôi được nghỉ học. Buổi trưa, cậu mợ Mười dẫn đi dãy, đưa tôi theo, chủ yếu là để chơi với cái con bé Mi nhà cho cậu rảnh tay làm việc. Lần đầu trông thấy cảnh dãy rừng, mương nước, ruộng dưa, tôi thích lắm, tung tăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Thoắt cái đã đến chiều, cậu mợ không về nên tôi được ở lại trải nghiệm một đêm nằm giữa căn chòi sơ sài nghe gió hú vì thót tim lúc nửa đêm. Căn chòi được lợp bằng lá dừa, chỉ vừa đủ kê một bộ ván nhỏ làm chỗ ngủ sát vách trong. Phía bên ngoài có một cái bếp tự chế và đồ đạc linh tinh, không còn gì nữa. Chỗ cái ván nằm thẳng ra cửa trời, nhưng khốn nỗi cái chòi lại không có cửa, cho nên tôi mới thấy được cái việc hết hồn kia. Căn chòi nằm ở giữa, trước mặt là một ruộng dưa, bên dưới là mương nước, xung quanh là một rừng đào bao quanh kín mít. Đêm đó vì khoái cảm trăng thanh gió mát, tôi đòi nằm phía ngoài bộ ván. Rồi đến con bé Mi, mợ tôi nằm trong cùng. Nửa đêm tôi nghe gió lùa xào xạc, hơi lạnh từ màn sương làm tôi mở mắt tìm chăn kéo lên cho ấm. Tay vừa mò mẫm níu cái chăn, không biết làm sao mà tôi kéo hoài không lên. Trong cơn mê ngủ, tôi nghĩ là chắc nó vướng ở đâu đó. Tôi chồm dậy, giật mạnh cái chăn thì đột ngột nó bung lên làm tôi ngã lăn quay xuống ván. Chợt tôi nghe tiếng nước chảy róc rách, hình như phát ra từ phía sau mương. Tôi nghĩ chắc ban đêm tịch mịch nên mới nghe rõ như vậy. Tiếng nước vẫn chảy, tôi kéo chăn cuộn tròn người lại. Quay về phía cửa thì suýt nữa đứng tim vì có ai đó đứng đấy, hơi chạch tầm mắt tôi một chút. Tôi rướn mắt, cố nhìn xem là ai. Chỉ thấy một bóng trắng lướt qua rất nhanh, hướng thẳng về phía ruộng dưa rồi mất hút. Quái lạ, hay là ăn trộm dưa? mà dưa mới lớn đã chín đâu mà ăn trộm. Sở dĩ tôi nhìn được cái bóng đó là vì ánh đèn dầu leo lét cậu tôi thắp để nằm canh dưa ở gần đó. Tôi thót tim, đổ mồ hôi hột. Trong trí nhớ của tôi không biết tại sao cứ thấy trời sáng lờ nhờ như thế nào á, kỳ cục lắm. Tôi kéo chăn trùm đầu, tiếng nước chảy ào ào giống như là người ta đang tưới cây vậy. Lúc chiều tôi có ra bờ mương, con mương rất nhỏ, làm sao có tiếng nước ào ào đến như vậy, mà nghe cứ như là chảy sát bên chòi. Tôi trồm qua phía mợ lay lay, mợ hỏi làm sao, tôi nói dối. Mợ ơi lạnh lắm, cho con vào nằm trong. Mợ ngồi dậy thì tiếng nước im bặt. Lúc này tôi đã điếng người lắm rồi, chui lẹ qua vách rồi trùm kín mít. Mợ thì mỏi mệt nên nhanh chóng chuyển qua rồi nằm xuống ngủ. Sáng dậy trời đã trễ, cậu mợ lục đục chuẩn bị về. Lúc dọn dẹp ra về thì cậu mợ dẫn tôi đi đường khác, không phải là đường hôm qua tôi tới. Vừa nhát thấy một bóng một lâm mồ bằng đất nằm hiu quạnh ở bên đường là tôi sởn cả da gà. Cái bóng qua hiện mồn một trong đầu, vì nó nằm lọt thỏm giữa những cành điều, lại nằm cuối dãy dưa, nên hôm qua tôi mới không tới đó nên cũng chẳng biết. Tôi líu díu níu tay mợ như để chạy ra khỏi dãy. Kể từ lần đó, dù cho cậu mợ có rủ như thế nào, tôi cũng chẳng dám lên dãy dưa thêm một lần nào nữa. Chap 11: Giếng trong nhà. Chuyện xảy ra mới cách đây có 2 tháng thôi. Nhà kia cách chỗ tôi hơn cây số. Nhân chứng sống là người làm ở đây cùng với tôi. Cô ấy tên là Hồng, nhà chung xóm với gia đình có chuyện lạ mà tôi sắp kể. Hôm đó cô kể lại cho mọi người nghe, có vài người cũng biết nên bàn tán rất xôn xao. Cô nói sợ đến nỗi chẳng dám ở đó nữa, phải rời nhà đi chỗ khác. Tôi nghe cô ấy kể sau khi đã rời nhà được 2 ngày. Số là trong xóm có anh thanh niên tên là Tuấn, làm nghề là tài xế, mới bị xe xúc đất đè chết. Mọi người trong nhà nghĩ rằng do tai nạn xui rủi nên cứ thế làm đám tang. Lúc niệm anh ta, tình cờ có một vị sư khất thực đi ngang qua xin phép vào gặp gia chủ. Đang lúc tang ma, tự nhiên lại có một vị sư ghé đến nên mọi người cũng ngỏ ý mời thầy vào đọc cho người đã khuất một bài kinh siêu độ. Nhưng chưa vào đến cửa, nhà sư bỗng dừng khựng lại nói: "Nhà thí chủ có sự lạ, tôi thấy có khí xấu phát ra từ cái giếng ở trong nhà đó." Mẹ người thanh niên tái mặt, vội dẫn nhà sư cùng mọi người vào trong chứng kiến. Đúng là trong nhà từng có một cái giếng mà ngày xưa họ lấy nước dùng. Sau này khi lắp nước máy cho từng nhà thì cái giếng trở nên không cần thiết, lại choáng chỗ trong nhà nên gia đình cho lấp cái giếng cũ và xây lên bằng phẳng làm chỗ để xe. Trên đó có che một cái máng nhỏ. Vị sư nhìn chỗ cái giếng thờ không còn nữa rồi thở dài: "Tai họa, ấy đúng là tai họa. Tại sao lúc lấp giếng gia chủ lại không cúng bái tạ lễ gì cho người ta rồi hẵng làm? Giờ là thần hay ma gì thì cũng đang còn ở đây mà quấy quả suốt thôi." Mẹ anh ta nghe xong thì ngã gục xuống, thở hổn hển vì không tin vào tai mình khi vị sư kia lạ mặt lại biết là bà không có cúng kiến gì lúc lấp giếng. Mọi người định đỡ bà dậy rồi mời nhà sư lên nhà trước để nói rõ sự tình. Nhà sư nói như là người đã biết hết mọi việc: "Tôi thấy khí lạ đã ngập đầy nhà rồi, nghĩa là người ta đã báo trước từ lâu. Ấy sao lại bất cẩn đến mức không biết để mà thiệt mạng người oan uổng như thế này?" Theo như gia đình họ kể lại, 1 tháng trước hôm anh thanh niên chết đã có một lần bị té xe khi đang đi trên đường. Lần thứ 2 cách đấy không lâu, anh ta bị ngã gãy tay. Đến lần thứ 3 thì không qua khỏi. Đau lòng ở chỗ là anh ta chỉ mới cưới vợ được hơn 20 ngày, cô vợ cũng vừa mới chớm thai. Vị sư giải thích là vì vốn giếng đâu đâu cũng có nơi có thần trú ngụ, nếu không dùng nữa thì chỉ được để hoang, hoặc muốn phá thì phải cúng bái mà rời thần đi chỗ khác. Việc cũng phải từ từ mới được tiến hành. Nhà kia cũng chẳng cúng kiến gì, lại ngang xương mà lấp đi chỗ ở của người ta đã ở lâu năm trong nhà, phù hộ cho gia đình. Bảo sao mà người ta không tức? Người đã có lòng báo trước việc mà gia chủ vẫn không tạ lỗi, nên người ta mới bực bội mà gây ra cớ sự. Mọi người ai cũng bàng hoàng vì mọi thứ diễn ra trùng khớp với lời kể của vị sư. Nhà sư giải thích nguyên nhân xong thì xin rời đi vì không tiện ở lại lâu. Trước khi đi có khuyên là sau đám tang nên tìm thầy về mà cúng kiến giải hạn, tạ lỗi với thần linh. Chuyện chỉ đến thế thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng cái việc lạ lùng diễn ra sau đám tang mới khiến cả xóm kinh hãi. Số là cái chỗ anh ta bị xe đất đè chết, cứ đến chiều chạng vạng cho đến tối là nghe tiếng gió hay tiếng người vọng lại u u nỉ non như tiếng khóc vang vọng cả xóm. Nhà nào nhà nấy sợ xanh cả mặt. Đến khi nghe bà mẹ của anh ta kể sự lạ trong nhà, ai nấy còn rụng rời hơn nữa. Vì cô vợ mang thai lại mới cưới về, bà mẹ sợ cô buồn nên tối nào cũng sang phòng ngủ chung. Nhưng không biết thực hay hư, cô vợ cứ khăng khăng bảo là: "Má đừng ngủ trên giường, chỗ đấy chồng con nằm mà." Bà mẹ điếng người hỏi lại, cô ấy khẳng định: "Chồng con vẫn ở trong nhà, anh ấy đi ra ngồi trên tấm phản kia kìa. Mẹ, mẹ không có nhìn thấy à?" Xét về mặt tâm lý thì lời cô gái nói vẫn có thể hiểu được, giống như kiểu là chưa chấp nhận được sự thật. Ấy nhưng mà không phải. Ngoài lời cô con dâu nói thì hàng đêm bà vẫn nghe tiếng mở cửa, tiếng son nổi trong bếp sục sạo giống như hồi anh con trai còn sống đi làm đêm về hay lục cơm nguội để ăn vậy. Bà ấy kiểm tra thì mới điếng người vì cửa sau mở, tủ bếp khép hờ, mặc dù chính tay bà đã đóng lại từ tối. Sự việc diễn ra ai cũng phập phồng kinh hãi. Cho đến hôm cúng mở cửa mả cho anh ta thì bà mời thầy về. Ông thầy nói đại ý là anh ta chưa đến số mà vì bất cẩn nên mới chết oan. Anh ta còn kể rằng hôm đó chở xong mấy chuyến, đến chuyến cuối cùng tính về nhà thì tự nhiên xe không chạy được. Anh ấy bất cẩn xuống xe kiểm tra phanh mà không tắt máy, cho nên vừa mới gõ nhẹ vào cái phanh thì bất ngờ xe chở bị lùi lại, cán cho anh ta chết tươi tại chỗ. Đúng là tai nạn bi kịch, vì chưa đến số nên vong hồn cứ vất vưởng ở trong nhà, ngoài đường, xót thân thương vợ nên cứ hay ra cái chỗ chết mà khóc lóc. Sau khi cúng kiến tạ lỗi, rước hồn giải hạn thì hiện tượng trong nhà cũng vơi dần. Cho đến nay thì cũng lâu lắm rồi, chẳng được nghe ai kể đến nữa. Quá khứ tuổi thơ của tôi, ở nhà ngoại được một năm thì ba mẹ đón hai đứa về nhà mới. Mảnh đất tiếp theo mà gia đình tôi dừng chân cho đến nay chính là ở cái vùng biển Mũi Né hoang sơ, nhưng cũng chẳng kém phần ngọt ngào thơ mộng. Rồi mọi sự liệu có chấm dứt hay không? Có chấm dứt hay không khi xung quanh chúng ta vẫn luôn tồn tại những thế lực siêu linh mà chẳng một thứ khoa học nào có thể giải thích được? Kính thưa quý vị, chúng ta kết thúc câu chuyện hôm nay, Quê Ma. Câu chuyện hôm nay nó là tổng hợp nhiều chuyện ngắn, và cũng xin bật mí đây là những câu chuyện có thật. Có thật được tác giả viết lại. Mà các bạn biết đấy, chuyện ma có thật thì nó khác với chuyện ma sáng tác. Đó là những cái tình tiết của nó có thể nó không có cái kết nào cả. Đó, chuyện ma sáng tác nó không có cái kết nào cả, mà nó là những thứ có thật mà bây giờ có ai giải thích được cái đâu. Mình cũng xin trả lời các bạn một số cái thắc mắc. Ví dụ như trong cái chuyện này nó nói về cái ma chơi, cái lửa ma chơi đó. Thì cái lửa ma chơi này thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là chính mắt mình đã nhìn thấy. Chính mắt mình đã nhìn thấy. Bạn nào mà theo dõi mình từ lâu rồi, các bạn có thể biết rằng là nhà mình cách một cái nghĩa địa vào khoảng tầm chưa đầy một cây số. Tức là đứng ở trên tầng 3 nhà mình á, có thể nhìn thấy cái nghĩa địa đó, nó gọi là cái đồi, cái đồi Tha Ma. Gọi là cái đồi Tha Ma, tức là người ta chôn ở trên trên trên cái triền đồi đó. Thì nhìn rất là rõ. Thế thì ở sát cái đồi Tha Ma đó là một cái dãy tập thể. Đó. Cái dãy tập thể đó ngày xưa thì cái khi còn bé đó là cậu mợ mình có ở đó, ở cạnh cái dãy tập thể đó, cái tập thể người ta xây cho công nhân của gang thép ấy, ở ngay gần, cách có độ khoảng tầm mấy chục mét thôi. Thì ngày xưa thỉnh thoảng cứ những cái ngày cuối tuần nó hay xuống đó ngủ chơi với lại các em con nhà cậu, rồi là ngủ luôn ở lại đấy. Thì cái năm đấy là mình nhớ là mình học lớp 9, lớp 8 lên hè, lớp 8 lên lớp 9. Cái mùa hè đó, cái mùa hè các bạn biết đó, đom đóm nó bay dập trời luôn. Đom đóm nó bay dập trời luôn ở cái bãi Tha Ma đó. Rồi cái hôm đấy là trời nó khô, nó hanh, nó khô, gió nó khô. Thì đứng ở trên cái tập thể là có 2 tầng. Đó, lũ trẻ là bố mẹ mấy ông là ngồi uống nước ở dưới sân đó, có cái bàn đá. Còn lũ trẻ con là cứ lên trên tầng trên đó, chơi, đứng ở chơi ở ngoài cái hiên lan can đó. Thế là đứng nhìn ra thì trời ơi là trời ơi là trời. Tôi thề với các bạn là cái triền đồi Tha Ma đó, nó cứ thoải xuống mộ như vậy, trong cái ánh sáng cứ tranh sáng tranh tối thì những cái mộ trắng trắng là thấy rất là rõ, và thấy là những cái tia, những cái đốm xanh xanh ấy, nó cứ bốc từ dưới những cái từ dưới cái nền đất ấy, nó cứ bốc lên. Đầu tiên thì nhìn thoáng qua thì cứ nghĩ là đom đóm, thế nhưng mà nó to, những cái đốm nó to lắm, nó phải, nếu mà nhìn thoáng qua, nếu mà tính sơ sơ nó phải bằng 3 ngón tay, phải bằng 3 ngón tay của mình ấy, nó cứ xanh xanh lè lắm. nó cứ bốc cứ là, đầu tiên nó là trên cái mặt đất á, xong nó cứ bốc cao dần lên, thỉnh thoảng có gió nó cuốn một phát là nó thốc lên một cái đấy, rất là sợ. Thì theo như khoa học mà nói thì cái những cái này á, nó là cái food for, tức là khi mà con người ta chết, tức là cơ thể của con người có cái, cũng có một cái chất lưu huỳnh. Thế khi con người ta chết nó phân hủy thì nó lẫn vào trong không khí, và cái dạng khí nó thoát ra ngoài mộ đấy, và nó gặp không khí khô ma sát thì nó bốc cháy. Thì đấy là theo cái giải thích về khoa học nhá. Đấy là theo khoa học. Còn theo tâm linh á, theo tâm linh thì nó như thế này. Đồng bào dân tộc Thái á, tức là người Thái, người Mường á, họ có một cái quan niệm rằng là cái khi mà một người chết thì có hồn và vía á, thì khi một người chết là những cái hồn vía đó nó phân rã ra, khi còn sống thì hồn vía đó ở trong người mình, đúng không ạ? Khi chết thì cái hồn vía đó nó tan rã, nó bị phân rã ra, cho nên là nó tan ra và nó bốc ra phía ngoài, sau đó tan vào trong tam giới, thất giới gì đó. Đấy, thì cái mà chúng ta nhìn thấy lập lòe đó chính là những cái hồn vía của người đã chết tan ra. Đấy là theo cái quan niệm của người Thái. Thế cho nên là đã có những câu chuyện là những cái người bộ đội đó, những cái chú bộ đội đó, đi lên trên mạn ngược ở công tác, thì đi vào trong vườn nhà người ta để hái trộm rau đó. Hái trộm rau thì có những ngôi nhà mồ đó. Thì khi mà cái xác họ nó bị tản ra như vậy thì từ trong nhà mồ nó cứ bay ra, nó bay ra những cái đốm như vậy, thì các chú sợ chạy thì những cái đốm nó cứ quẩn theo người, càng chạy nó càng quẩn theo. vãi cả đái ra quần. Từ đó trở đi là cho kẹo, chả ông nào dám lại gần. Đấy, chả ông nào dám lại gần đó, bén mảng đến đấy để mà lấy nữa. Thì đấy là một cái quan niệm của người Thái. Cái thứ hai, cái thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó, đó là cái khái niệm mà người chết cháy, người chết cháy và người chết treo. Đấy, trong câu chuyện này cũng có nhắc đến là cái cột của người chết cháy. Thế thì cách đây 4-5 năm mình có một dịp đi qua Indonesia. Mình đi qua Indonesia chơi 2 tuần. Thì mình cũng, nói chung là cái tính mình nó hay tò mò. Mình hay tò mò thì mình có được nghe về một cái truyền thuyết của người Indonesia. Đó là có một loài quỷ. Tức là khi mà một người bị chết cháy thì linh hồn của người ta bị lửa nó đốt và không thể nào xuống địa ngục được. Đấy, không thể nào xuống địa ngục hoặc đi siêu thoát được. Và họ bị chết cháy đó, bị luyện hồn ở trong đó, và cái linh hồn đó sẽ nhập vào một trong số những cái thứ xung quanh đó. Thì cụ thể là trong cái câu chuyện này nó là cái cột, hoặc có thể là một vật nào đó ở xung quanh đó. Đấy, gọi là lửa nó luyện hồn. Thì cái này, đấy là theo cái quan niệm của người Indonesia đó. Linh hồn bị nhập vào đó, và cái linh hồn đó nó mang một cái oán niệm cực kỳ lớn. Bởi vì khi nó chết cháy thì bị lửa luyện hồn đó nó tẩy hết toàn bộ nhận thức về cuộc sống. Lúc đó nó chỉ còn là một cái con quỷ lang thang, và luôn đi tìm cách để thoát ra khỏi cái vật mà nó đã bị luyện hồn vào trong đó, bằng cách là nó sẽ phải bắt người này người kia để thế thân vào đó, bắt được đến bao nhiêu người nhất định. Đấy, thì nó sẽ thế thân vào đó để một ngày nào đó nó sẽ được thoát ra. Thì cái này là cái quan niệm có rất là thật của người Indonesia. Nếu như bạn nào đang ở đó, bạn hỏi về cái con quỷ, cái tên gọi nó là gì thì mình chả nhớ lắm, lâu rồi. Thế nhưng mà nó là một cái con quỷ có thật. Đấy, thì nếu như mà ai á, mà sơ ý á, mà nhặt hoặc là mua những cái đồ đó về thì có nghĩa là mua quỷ về nhà. Đấy, mua quỷ về nhà thì để nó ở trong nhà thì không sớm thì muộn cái con quỷ đó nó sẽ làm cho cái nhà này bị cháy. Đấy, con quỷ này không sớm thì muộn nó sẽ làm cho cái nhà này bị cháy để nó bắt người. Cái thứ hai là cái con quỷ chết treo. Thế thì cũng vẫn theo quan niệm của người dân ở Indonesia, đặc biệt là những người dân ở miền biển, ven biển, giáp biển với Indonesia, toàn đảo mà. Những người nào ở giáp biển sẽ biết cái đó rất là rõ. Người ta quan niệm là người chết thì tức là người sống thì được trời ban cho sự sống. Nếu như mà vì lý do này, lý do kia, ốm đau bệnh tật tai nạn thế nhất, tức là những cái lý do khách quan mà chết thì không nói đến. Nhưng nếu như mà chết tự sát, đặc biệt là treo cổ, thì có nghĩa là người đó đã phạm phải cái thiên điều, tức là đã ban cho sự sống mà không biết quý trọng. Đấy, thì sẽ bị quở, bị thiên điều quở. Thứ nhất là cái chết đấy nó sẽ rất là, nhìn nó rất là thảm khốc đó. Người bị treo cổ các bạn biết rồi đấy, rất là ghê, nó bị thít ở chỗ này. Đấy, bị thít ở chỗ cổ này này. Thế nên là máu nó không lưu thông được ở mặt, nên là mặt phù lên. Đấy, tím bầm tím tái vào, lưỡi bị lè ra, bởi vì là bao giờ cũng thế, vì do là bị thiếu khí, lưỡi bị lè ra, mắt bị lồi ra, do là máu nó tụ ở bên trong, nó tạo ra một cái áp lực. Đấy, cái người bị chết treo rất là ghê, nhìn rất ghê lắm. Tay chân thì bị co quắp lại. Thế thì người Indonesia người ta quan niệm rằng là vì đã từ chối cuộc sống. Cho nên hello Hưng Cú Heo, em mới đi làm về đúng không em? Đấy, vì quan niệm cuộc sống, chối bỏ cuộc sống của mình, cho nên là bị quở như vậy. Thì khi mà người ta chết treo ở đâu thì cái vong hồn của người đó sẽ bị hãm, giam hãm lại ngay cái nơi mà cái mũi chân của họ chết đó, cái mũi chân nó đuỗi đuồn đuồn xuống. Đấy, người chết treo chân nó không như thế này đâu ạ, đúng không ạ? Mà cái mũi chân nó thuôn thuôn xuống, thì cái mũi chân nó dọi thẳng xuống là cái nơi mà người ta, cái linh hồn bị hãm tại đó, bị giam hãm tại đó. Và nó cũng tương tự như cái con quỷ chết cháy, nó sẽ lại bằng cách này hay cách kia đó để giam để bắt người thay vào cho nó, để nó được đi, được siêu thoát. Thì đây là những cái tích mà mình được nghe người Indonesia kể lại, nó cũng rất là thật. Cái tích thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn thì cái này là mình đã trải nghiệm cách đây mấy tuần. Thì ở cơ quan của mình có một cô, mẹ cô ấy mất, chết già thôi, chết bệnh thôi. Thế nhưng mà hôm đó là mình đã kiểm nghiệm, thật sự là mình đã được kiểm nghiệm. Khi mà người chết họ tỏa ra một cái khí nó rất là lạnh. Tức là mình nghe tin là bà mất thì bao giờ thế thôi, cùng cơ quan thì bao giờ anh chị em cô cháu đến hỗ trợ gia đình nhà nhau. Đấy, cái đấy là tình cảm. Thế là mình chạy đến rất là sớm, bởi vì mình ở gần, mình chạy rất là sớm, còn chưa đưa cả xác người, chưa đưa cả xác cụ về. Thế là dọn dẹp nhà cửa, thì lúc đấy mình dọn dẹp cái đó rất là bình thường, rất là bình thường, căn phòng nó rất bình thường ấy. Thế nhưng mà khi mà đưa xác cụ về một phát, sau khoảng tầm 10 phút thôi, thì mình đi qua, bởi vì là mình là mệnh tam dần, cho nên là vía mình rất là nặng, mình rất là kiêng. Khi mà đứng ở trong một cái phòng cùng với người chết, mình rất là kiêng, bởi vì là thầy đã dặn rồi, cái vía của mình rất là nặng, mình đứng đó có thể là nhỡ đâu nó xảy ra cái gì đó ảnh hưởng đến cái vấn đề sau này của nhà người ta, thì người ta lại trách mình. Người ta không biết được không sao, nhưng mà ấy, người ta trách mình. Mình rất là kiêng, mình chỉ dám le ve. Thế mình đi qua, tự nhiên mình cảm thấy rùng mình, nó lạnh nhé. Cái này không phải một mình cảm thấy, mình hỏi luôn cái cô bé cùng cơ quan đó. Em đi qua em có cảm thấy lạnh không? Có anh ạ, lúc nãy hai đứa dọn dẹp cái phòng đó, quét dọn thấy nó bình thường, thế nhưng mà tự nhiên bây giờ thấy lạnh cả hai người luôn. Rồi tiếp, mình là người luộc trứng cắm cơm để làm cái bát cơm cúng, úp cái bát cơm cúng đó. Thì hôm đó như thế này, nó rất là lạ như thế này. Cơm sới ra bát, đấy mình cứ sới thật rất là đầy lên, mình nèn chặt nó xuống, hai cái bát đầy bằng mặt như vậy, nèn chặt xuống, sau đó úp hai cái bát vào với nhau. Đấy, rồi nhấc ra là xong cái bát cơm cúng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ấy thế nhưng mà mình làm kiểu gì cũng không được, mặc dù cơm nóng nó rất là kết, nó rất là dính. Mình làm kiểu gì cũng được, mình nhấc ra cái là tự nhiên cái cơm nó vỡ ra, nó rơi xuống. Mình làm kiểu gì cũng được, mình loay hoay phải tầm 15 phút, mình không thể nào ấy được, đắp được cái bát cơm cúng cho bà. Đấy, mình không thể giữ đắp nổi cái bát cơm cúng cho bà cụ. Nói thật là lúc đó là mình tự nhiên mình cảm thấy có cái gì lạ rồi, bởi vì thầy mình đã dặn rất là kỹ rồi. Thầy mình dặn rất là kỹ là những người mang cái vía nặng như mình thì hạn chế làm những cái việc vấn đề liên quan đến tâm linh như vậy. Thì lúc này mình cũng đi ra, mình hỏi sư ông, tức là nhà cô ấy có mời sư ông ở ngôi chùa gần đó đến để làm lễ, để cầu siêu, để tổ chức tang lễ cho về phần lễ cho. Thì sư ông này cũng là một người bạn của ông cụ, ông thầy mình. Thì mình cũng có đã gặp qua vài lần, mình hỏi nhỏ sư ông là ông ơi, ông con làm cái này thì sư ông xem tại sao con không làm được. Thì sư ông bắt đầu mới xem, sư ông bảo là anh tam hổ đúng không, bởi vì đã chắc là sư ông nghe thầy mình nói rồi mà. Đấy, Anh không làm được đâu, cái này anh không làm được. Cái việc này là anh không làm được. Đó, anh phải để người khác làm. Thì sư ông bảo như vậy, thì sư ông mới bảo cái con bé cùng cơ quan mình nó đang đứng ở đó nó làm. Thì đúng thật nó đắp cái được luôn, vẫn là cơm như thế, vẫn cái bát đấy. Nó đổ là hai cái bát cơm mà mình đắp mà mãi không được vào trong nồi, nó đảo đảo lại một lúc cho nóng đều lên. Sau đó là nó đắp phát được luôn, được cái bát đầy lụm lên rất là đẹp. Mà nó làm một y như mình, thậm chí nó nền còn không chặt mình bằng mình. Đó, đó là cái vấn đề thứ nhất về bát cơm. Sau khi đắp xong á, thì cái sự lạ thứ hai á, các bạn biết là cơm cắm ở trong nồi nó rất là nóng. Thậm chí là cầm vào cái bát bê nó còn bỏng rẫy cả tay, đặt quả trứng lên, cắm đôi đũa vót lên là để ra cái chỗ cạnh cái giường của bà cụ đang nằm, bởi vì lúc ấy chưa đặt vào quan. Thì đặt đó lúc ấy nó còn nóng rẫy cơ. Hôm đó thì cũng rét, hôm đó trời thì cũng rét rét rồi. Nhưng mà mình cũng không nghĩ là làm gì có chuyện nó nguội nhanh như vậy. Thì cô bé đó, mình thì sư ông đã cấm rồi, không bén mảng lên trên sợ ảnh hưởng nhà người ta. Thì sư ông bảo cô bé nó đặt cái bát cơm lên cái bàn thờ ở cạnh giường đó. Thì kính thưa quý vị và các bạn là trời hôm đó rất là cũng rét, nhưng mà cũng không nỗi gọi là rét để làm sao. Con bé nó đi nó đặt lên đó, sau đó khoảng 10 phút cái bát cơm còn đang bốc khói lên, mà nó vẫn còn bốc khói nghi ngút luôn. Nó bảo là em đặt ở đấy, sau đó là em đi lấy chuối trước các thứ để đặt lên, để đặt vào cái bàn thờ nho nhỏ đó. Trong lúc mọi người vẫn đang làm cái bàn thờ to để cúng kiến, thì có một cái bàn thờ nho nhỏ đặt cơm, đặt những cái đồ đại khái là để cúng cho người đã khuất. Em đi lấy nải chuối mỹ hoa quả em đặt lên theo lời của sư ông. Nó chỉ có khoảng tầm mấy phút thôi, mà đến lúc em đặt vào, vô tình em chạm vào cái bát một cái mà em gái cả người lên, bởi vì cái bát cơm nó nguội tanh nguội ngắt luôn, nó nguội như bình thường luôn. Thì cái này là cái mà con bé nó trải nghiệm. Khi mà nó nói thế cái là mình nghĩ ngay cái việc là âm khí nó đã xâm nhập vào trong cái bát cơm đó. Thì đây là những cái trải nghiệm mà nó rất là thật. Chính bản thân mình đã trải qua cái việc đắp bát cơm, đắp 15 phút không thể đắp nổi, cứ đắp lên xong rồi tự nhiên nó rụng, nó từ từ từ nó trượt, cái mảng nó rụng ra. Thì cái này là thật. Sau đó là mình còn được nghe, đúng rồi, cái bàn vong anh Quyết ạ. Sau đó là mình còn được nghe là nếu như mà lúc đó đó, mà cái quả trứng đó, cái quả trứng mà đặt trên cái bát cơm đó, mà đặt ở cạnh cái xác chết một lúc đó, mà bửa nó ra bên trong đen xì xì luôn. Thì cái này mình chưa được nhìn thấy, thế nhưng mà mình cũng đã nghe rất là nhiều người nói rồi. Ở đấy như mình nói đó, cạnh nhà mình, gần nhà mình, cái khu đó có cái bãi tham ma đó, cái lũ trẻ con nhà nông nghiệp nó đi chăn trâu, nó lên trên đó nó nghịch ạ. Nó đi chăn trâu lên trên đó nó nghịch, nên là nó hay, nó liều lắm. Trẻ con nó đâu có biết cái gì đâu. Nó nghịch thì nó hay, thậm chí là nhiều đứa nó còn lấy hoa quả ở trên mộ nó ăn. Anh Quyết, việc của anh hôm nay thì em lại rất xin lỗi là em chưa hỏi được, tại vì chiều nay em lại không qua, mưa quá nên em không qua bên nhà các ông ấy được. Em ở nhà em xem bóng thôi, em không qua bên đó. Em hứa là em sẽ qua em hỏi cho trong ngày nay ngày mai thôi, hôm nay mưa quá em không qua bên đó được. Đấy, tiếp mình nói tiếp thì cái lũ trẻ con nó, thì có những đứa trẻ con nó đã kể là lúc nó bóc quả trứng ra thì là quả trứng cái lòng đỏ, quả trứng đen xì xì. Thì cái đó là cũng rất nhiều đứa trẻ con nó nói rồi. Ê thế nhưng mà trẻ con nó như vậy thôi, nhưng mà rất ít đứa nó cứ ăn như vậy, nó cứ nghịch như vậy. Thậm chí nhiều đứa nó còn ngồi trên mộ nó nghịch nữa, nó đâu có làm sao đâu. Tại vì là trẻ con, người ta chắc là người ta cũng chẳng trách, trẻ con nó đâu có biết cái đó. Đấy, thì những cái quan niệm này nó là những cái nó rất là kỳ lạ và chả có khoa học nào. Nó chả có khoa học nào nó lý giải được. Đó. Bạn Nguyễn Hải Thịnh hay Nguyễn Thịnh Hải gì đó ở bên YouTube hỏi nhá. Thì ok, mình định dừng luồng livestream nhưng mà mình sẽ nói chuyện nốt với bạn về cái vấn đề này nhá. Cái việc mà người chết không phân hủy mà sau đó thậm chí là có những người để 6-7 năm rồi mới bốc mộ á, nhưng lên thì vẫn còn nguyên xương thịt đấy. Thì mình cũng xin nói với bạn như thế này, Nếu như mà dùng dao á, dùng dao mà dóc thịt ra thì nó rất là kiêng nhé bạn. Bạn nhớ dùng mình này. Cái này mình cũng đã hỏi rất là kỹ rồi, hỏi cả sư thầy lẫn hỏi cả thầy phù thủy, thầy phép, mình cũng hỏi rồi, hỏi cả nhà sư theo Phật rồi. Thì người ta rất là kiêng, người ta không dùng dao, bạn nhớ nhá, bạn nhớ dùng mình này. Người ta dùng cái cây nứa đó, cái cây nứa đập dập, cái cây nứa họ đập dập ra thì nó tạo thành những cái cạnh sắc đấy. Sau đó là họ dùng cái đó để họ dóc thịt, bởi vì là thịt mặc dù nó không phân hủy nhưng nó cũng rất là mềm rồi, nó bị sình nữa rồi, nên là họ dùng cái đó để họ lóc thịt ra nó rất là dễ, chứ họ không dùng dao, bởi vì dao nó thuộc về vật kỵ tà, trừ tà, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vong linh của người đã chết nhé. Thì nếu như mà hôm đó mà bạn thấy nhà cái người kia mà dùng dao để đẽo xương đó, thì cái đó nó rất là kiêng, nó rất là kiêng. Hello Dicas 1.24 tim ấy, nó rất là kiêng. Họ hay dùng thanh cái que nứa, người ta lóc. Nhớ nhé bạn, nhớ nhé, nếu như lần sau bạn thấy như thế bạn phải bảo với nhà người ta. Bởi vì cái con dao đó, cái con dao là cái vật rất là kỵ tà, kỵ vong đó. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến linh hồn của người đã khuất, cực kỳ ảnh hưởng luôn đó. Nên là không bao giờ người ta dùng cái đó cả, rất kiêng luôn đó, kiêng cực kỳ đó. Không bao giờ người ta dùng cả. Người ta chỉ dùng, một là dùng thanh nứa đập dập, người ta dóc. Hai là người ta dùng cái gì nhỉ, tự nhiên mình lại quên. Cái người ta chế tạo một cái dạng, các bạn cứ hình dung nó như là cái con dao đẽo mía đấy, nhưng mà nó làm bằng vật chất dạng như kiểu là cỗ, là tre thôi. Họ dóc, họ đã chế tạo sẵn, nhưng thường thường là mình thấy người ta hay dùng nứa, người ta hay dùng nứa, người ta đập. Đấy, thì đây là quan niệm hưng cú heo, đây là quan niệm của châu Á thôi. Chứ còn ví dụ như châu Âu, châu Phi, người ta vẫn làm như kia bình thường mà. Đấy. Thì cái này nó rất là kiêng, các bạn nhớ không dùng dao. Còn cái việc nguyên nhân không phân hủy thì trước đây trong một cái trình live stream mình đã nói rồi. Nó theo khoa học thì có thể là do đất ở cái vùng đó, nó là cái đất sình. Ở Thái Nguyên cũng có một vùng như vậy. Đấy, ở Thái Nguyên cũng có một cái vùng như vậy, đất nó bị sình. Đất nó bị sình lầy cho nên là cái vi khuẩn ở trong đất nó không có, hoặc là không hoạt động, nên nó không phân hủy được xác rất là nhiều. Ở Thái Nguyên, ở vùng khu vực Mạn Đồng Hỷ, bạn nào ở đó sẽ biết, có một cái làng thì có cái bãi tha ma ở đầu làng. Có cái bãi tha ma ở đầu làng là họ chôn ở đó, nhưng mà cái đất nó sình, nó lầy, nên nhiều lúc bốc lên là nguyên xi cái xác như vậy, là không có phân hủy. Sau đó là phải dóc nóc lóc thịt đi. Thế thì có những cái câu chuyện rất là ghê rợn kể lại là khi mà lóc thịt đi như vậy thì nhiều nhà họ chỉ lấy xương, còn thịt có khi họ vứt ra đấy, rất là thiếu ý thức. Thế là chó hoang á, nó chạy ra nó công. Có những câu chuyện kể là trong đi ở làng, nhiều lúc thấy con chó nó cắp nguyên cả một cái mảng thịt. Đấy. Nguyên một cái mảng thịt rất là ghê như vậy. Thì chả biết là mình cũng chưa được thấy như vậy, rất là ghê. Đấy, thì cái câu chuyện đấy, là cái làng đấy thì đúng là có thật. Ở cái làng đấy chôn, người ta chôn thường là một là người ta đi thiêu, hai là người ta đào sâu chôn chặt luôn, không bốc nữa. Thì trước đây chỉ có điều là những cái năm trước đây, khi người ta còn chưa có cái văn hóa hỏa táng, mà ta vẫn còn cái văn hóa bốc mộ, thì nó có nói về cái vấn đề là lóc thịt như vậy. Còn cũng có nhiều bạn nói rằng là có thể có nhiều người, cũng có rất nhiều ông thầy nói chuyện với nhau rằng có thể là cái đất đó nó nằm ở trên cái thủy mạch. Tất cả những cái vùng đất nằm ở trên thủy mạch thì nó đều rơi vào cái tình trạng là tất cả các cái thứ ở đó nó được cái thủy mạch nó cái thủy khí nó xâm nhập vào, cho nên là cái xác chôn trong đó nó rất khó phân hủy, và cây cối nó cũng rất là tốt. Thì có rất nhiều thầy nói về cái vùng đất đó như vậy, nằm ở trên cái thủy mạch, cái đất đó lúc nào là ẩm ướt, cây cối rất là tốt luôn, và dẫn đến là cái việc cái xác chôn trong đó nó không phân hủy. Thì cái thủy mạch này nó không phải là chỉ đơn giản người ta gọi là cái mạch nước, nó không phải là cái mạch nước, mà nó cái thủy mạch này nó mang cái tính chất tâm linh, mong các bạn hiểu nó giống như kiểu là cái long mạch đấy. Thì cái vấn đề này nó dẫn đến một cái văn hóa mới, đó là có nên là đào sâu chôn chặt hay không. Thế thì có rất nhiều người nói rằng là rất là sợ khi mà chết mà hỏa thiêu thì cơ thể linh hồn sẽ bị đau đớn. Thế thì mình xin nói như thế này, mình đã từng được nghe một cái buổi nói chuyện của một vị cao tăng, được cái vị cao tăng của Trung ương Hội Phật giáo đã có một cái buổi thuyết pháp, thì thầy cũng đã nói rất là rõ rằng là khi một người chết đi, thế thì rõ ràng là cơ thể, cái linh hồn nó không còn liên quan đến cơ thể nữa. Đấy, thế cho nên là cái việc mà tác động về cơ thể nó không ảnh hưởng nhiều đến linh hồn. Thế thì cái việc hỏa thiêu đó nó vừa là văn minh, mà nó cũng, cái ngọn lửa hỏa thiêu đó nó giống, nó khác với cái ngọn lửa chết cháy nha các bạn nhé. Thầy có nói rất là rõ, cái ngọn lửa hỏa thiêu nó khác với ngọn lửa chết cháy, bởi vì khi mà hỏa thiêu là các thầy đã gia trì, các thầy đã đọc kinh, đã gia trì cho cái thân xác rồi, các thầy đã có những cái các hành động là gia trì cho cái thân xác rồi đấy, cho nên là tức là đã có những cái cúng bái rồi, cho nên là nó không ảnh hưởng đến thân xác nữa, cho nên là cái việc hỏa thiêu nó không làm sao cả. Cho nên là tốt nhất là theo cái văn hóa bây giờ thì chúng ta cũng nên chọn phương án hỏa thiêu vừa sạch sẽ vừa đỡ mệt mỏi, đúng không ạ? Ok, bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, còn 5 phút nữa thôi. Xin phép chúng ta sẽ dừng luồng livestream tại đây. Có lúc nào rảnh rỗi sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về cái vấn đề hỏa thiêu này nhé. Có bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể inbox hỏi anh Quyết, anh Lạnh Lùng Bóng Đêm, hỏi bé My, hỏi Hưng Cú Heo, hỏi Tiểu Hỏa Long, hỏi bé Huyền Ruby, là những người mà cũng rất am hiểu về thế giới tâm linh mà mình đã set up cho các bạn quyền admin của fanpage. Thì các bạn có thể truy cập vào fanpage, inbox vào đó thì các bạn có thể là sẽ nhận được những câu giải đáp mà hợp lý mong muốn của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai 22 giờ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.